Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 666 của bộ truyện Thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau kg he được những hứa hẹn lăng tiêu cho mình, tâm tình của Băng Như Ngọc cũng hòa hoãn lại không ít. Ta làm sao biết lời ngươi nói là thật mà không phải là đang gạt ta? Khóe miệng Lăng Tiêu dương nhẹ. Ngươi cũng có thể lựa chọn không tin ta, nhưng những người ngoài kia, ngươi định làm như thế nào? Là cùng ta cá chết rách lưới? Hay là mọi người chúng ta cùng nhau đều tốt? Ngươi! Băng Như Ngọc hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm. Mà Lăng Tiêu thì dáng vẻ như đã nắm chắc thắng lợi. Không cần nổi giận như thế. Ngươi muốn tức giận thì cũng phải đợi đến khi bọn họ rời đi rồi hẳn giận. Trầm mặc một lát, tuy Băng Như Ngọc cực kỳ giận dữ, nhưng nàng cũng không thể không làm theo lời Lăng Tiêu nói. Lần này, tạm thời xem như ngươi thắng. Tuy nhiên ngươi đừng nên đắc ý quá sớm. Chờ bọn hắn đi rồi, ta sẽ tính toán thật kỹ càng món nợ này với ngươi. Ngữ khí của nàng rất nặng nề, rất rõ ràng. Trong lòng nàng vẫn còn có chút không phục. Chỉ là bị tình thế ép buộc, mới không thể không đáp ứng điều kiện của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đương nhiên cũng biết, lần sau nàng sẽ không khuất phục mình dễ dàng như vậy. Dù sao hắn cũng không lo. Cái hắn muốn hiện tại chỉ là lần này kéo Băng Như Ngọc về phía trận doanh của mình. Hai bên hợp tác đối phó các gia tộc khác. Đợi sau khi toàn bộ bọn họ rút đi, Lăng Tiêu sao phải lo nàng giở trò sau lưng. Nói đi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lăng Tiêu nhạt cười một tiếng, mở miệng nói. Đợi lát nữa bọn hắn tới. Ngươi cứ nói cho bọn hắn ta là vị hôn phu của ngươi. Ngươi nói gì? Ánh mắt Băng Như Ngọc lúc này cực kỳ lạnh lẽo. Tên xấu xa nhà ngươi, thế mà còn muốn chiếm tiện nghi của ta. Ngươi chán sống rồi đúng không? Thần giới cũng tốt, thượng giới cũng được. Quan niệm của nữ tử nơi này đều vẫn tương đối bảo thủ. Sẽ không tùy tiện lấy danh dự của mình ra nói đùa. Còn hạ giới thì có rất nhiều phụ nữ. Ha ha, rêu ra bản thân thành hàng hóa. Còn dương dương đắc ý. Đại khái là thuộc về loại người không có đầu óc đi. Lăng Tiêu cũng đã lường trước, Băng Như Ngọc lại sẽ có phản ứng này. Dù sao, yêu cầu này quá mức đường đột. Người trước nghe ta giải thích xong đã. Hai người chúng ta chỉ là giả vờ trở thành tình nhân mà thôi. Chờ bọn hắn đi vào đây, ngươi liền có thể nói. Kế hoạch này vốn là xính lễ ta muốn đưa cho ngươi. Chuyện thiên kinh địa nghĩa như vậy. Bọn họ lấy cớ gì để dây dưa đây? Trừ phi bọn họ muốn cứng rắn cướp người. Nếu như vậy, chúng ta cũng có thể đưa một số người cho bọn hắn. Không ảnh hưởng toàn cục. Băng Như Ngọc hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói cũng thật là nhẹ nhàng. Bọn họ sao dễ dàng bị ngươi lừa gạt như thế? Bằng không, gia tộc của bọn hắn cũng sẽ không phái bọn họ xuống thượng giới này. Ta đương nhiên biết. Nói như thế, chỉ là vì để cho chúng ta chiếm cái lý mà thôi. Sau đó, bọn họ nhất định sẽ có người không phục. Tuy nhiên điều này cũng không quan trọng. Lúc này, chúng ta liền có thể trực tiếp lựa chọn cùng bọn hắn đối chiến. Mà bọn họ đánh không lại ta, thì chỉ cần đánh thắng bọn họ một hai người, bọn họ chắc chắn sẽ chọn rút lui. Nét cười lạnh trên mặt Băng Như Ngọc càng đậm hơn. Ta không thể không nói. Ý nghĩ của ngươi thật sự là quá mức mơ mộng hão huyền. Ngươi xem bọn hắn là gì? Ta thừa nhận, phần trước kế hoạch của ngươi đúng thật là có thể giúp chúng ta chiếm được lý. Nhưng mà phần sau kế hoạch của ngươi thật sự là ngu xuẩn đến không thể ngu xuẩn hơn. Bọn họ đều là cao thủ siêu thần cấp. Trong đó có ít người thậm chí có thực lực còn mạnh hơn ta. Ngươi lại còn nói muốn đi khiêu chiến bọn họ, còn muốn đánh bại một hai người trong đó. Ngươi xem bọn họ đều là rau cải trắng hả? Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, một mặt tự tin và lạnh nhạt. Những cái này ngươi cũng không cần quản nhiều, ngươi chỉ cần nhớ một điều. Đó chính là, ta nhất định sẽ đánh bại bọn họ. Đi đây, ta cũng không muốn ở chỗ này quá nhiều lời với ngươi đi. Lỡ như thu hút người ta vào thì khổ. Không phải vậy, đợi chút nữa. Bên ngoài chỉ sợ thật muốn đánh vào đây. Đến lúc đó, cổ vũ uy thế của bọn họ. Chỉ sợ cũng chỉ còn cách đánh một trận mới có thể giải quyết chuyện này. Nói xong, Lăng Tiêu không để ý Băng Như Ngọc. Hai tay đặt sau lưng, trực tiếp rời khỏi. Nhìn cái dáng vẻ nhân vật chính kia, Băng Như Ngọc tức giận không nhỏ. Quả thực có hận không thể đích thân đạp hắn một phát. Đương nhiên, sau cùng, nàng vẫn nhẫn nhịn được. Nàng không phải là vì điều gì khác, chỉ là vì lợi ích lâu dài hơn, mới nhịn được xúc động trong lòng. Tuy nhiên, lý do nàng đồng ý điều kiện của Lăng Tiêu, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không phải là bởi vì những lợi ích mê người do Lăng Tiêu vẽ ra, mà trọng yếu nhất vẫn là Lăng Tiêu chính là một cường giả siêu thần cấp. Cho dù ở nơi nào, đều là lấy thực lực vi tôn. Thực lực của Lăng Tiêu đủ mạnh mẽ, liền có thể để băng như ngọc tôn trọng hắn. Đây cũng là một trong những át chủ bài của Lăng Tiêu. Rất nhanh, toàn bộ người của các gia tộc khác đều được mời vào. Những người này trên người đều mang theo một cỗ lửa giận rất rõ ràng. Bọn họ đối với chuyện của gia tộc Hàn Băng không phải giận dữ bình thường. Băng như ngọc thế mà dám ở mí mắt của bọn hắn làm ra hành động như vậy. Quả thực là đang đánh vào mặt của bọn hắn. Cái này người nào có thể chịu được? Nhìn thấy đoàn người hùng hổ đi tới, Băng như ngọc lập tức cười nhạt tiến lên nghênh đón. Chư vị công tử tiểu thư, hôm nay làm sao rảnh rỗi đến nơi này của ta, với lại còn tới nhiều người như vậy? Thiếu gia Mộc gia thì lập tức hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đối với Băng như ngọc tràn đầy oán giận. Băng tiểu thư, ngươi làm việc không khỏi có chút quá đáng nha. Ngươi muốn hố gia tộc khác còn chưa tính, lại còn muốn thêm cả Mộc gia chúng ta. Mộc gia chúng ta dù sao cũng là minh hữu của gia tộc Hàn Băng các ngươi. Ngươi đối đãi với bằng hữu của mình như vậy ư? Không chỉ là hắn, còn có mấy minh hữu của gia tộc Hàn Băng cũng đều đứng ra vội vàng chỉ trích Băng như ngọc. Băng tiểu thư, ngươi làm như vậy không khỏi quá thất đức đi. Ngươi để chúng ta những người ở nơi nào? Ngươi có để chúng ta vào mắt không? Băng tiểu thư, chuyện này gia tộc Hàn Băng các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Bằng không, chúng ta liền sẽ trở lại thần giới, tự mình tìm trưởng bối trong gia tộc Hàn Băng ngươi lý luận một phen. Trong mắt Băng như ngọc lóe lên một vệt lãnh mang. Những người này rõ ràng là đang uy hiếp nàng. Nếu để cho bọn họ trở lại thần giới, đi tìm gia tộc Hàn Băng, nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Gia tộc Hàn Băng nhất định sẽ phái người đến gây phiền toái cho mình. Thậm chí nói không chừng, còn có thể sẽ triệu nàng về. Bởi vì, so sánh với việc cho nàng làm ra một ít thành tích, thì chuyện liên minh với các gia tộc khác vẫn trọng yếu hơn. Tuy nhiên, Băng như ngọc cũng biết, mình tại nơi này nổi giận là không có bất kỳ ích lợi gì. Nghĩ tới đây, khóe miệng nàng dương nhẹ, lại lần nữa mỉm cười nói. Mấy vị làm gì phải tức giận như vậy chứ? Ta cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Người đâu? Trước dâng trà cho chư vị công tử cùng tiểu thư ở đây. Các ngươi đường xa đến đây, ngựa xe vất vả. Khẳng định là mệt lắm đúng không? Hỏa Tam Thiếu cười lạnh một tiếng. Băng như ngọc, ngươi còn giả ngu ở nơi này. Ngươi muốn giả ngu tới khi nào đây? Đừng ở chỗ này đóng kịch nữa. Chúng ta đều đã biết ngươi lén lút phái người trà trộm vào lãnh địa của chúng ta, mang đi không ít tu sĩ thượng giới vị diện. Ở trong đó còn có rất nhiều hạt giống tốt. Khẩu vị của gia tộc Hàn Băng ngươi thật là lớn nha. Ăn hết thịt, liền canh cũng không lưu lại cho chúng ta một miếng. Lời của Hỏa Tam Thiếu đồng thời cũng là lời mà những người khác muốn nói. Người ta đã chọc thủng tấm cửa sổ giấy này, Băng như ngọc tự nhiên cũng không cần diễn nữa. Nàng lại lần nữa cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì to tát, nghĩ không ra lại là vì chuyện này. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách ta. Đương nhiên, ta cũng là có một chút trách nhiệm ở trong. Mọi người cười lạnh một tiếng. Mộc gia thiếu gia lần nữa lên tiếng. Băng như ngọc, lúc ngươi nói những lời này không cảm thấy nóng mặt sao? Ngươi vụng trộm hố chúng ta, cướp đi mấy hạt giống tốt như thế. Hiện tại thế mà nói với chúng ta, chuyện này không trách ngươi. Nếu như không trách ngươi, thì phải trách người nào? Trách chúng ta hử? Băng như ngọc vẫn như cũ mỉm cười. Ta ngược lại không có nói như vậy. Tuy nhiên, các ngươi đúng là hiểu lầm. Chuyện này kỳ thật ta cũng biết, nhưng lại không phải do ta thực hiện, mà vốn ta cũng không muốn làm như vậy. Chỉ là vị hôn phu kia của ta vì muốn làm cho ta vui vẻ, chứ không phải bản ý của ta muốn như thế. Vị hôn phu? Mọi người bỗng sững sờ, ánh mắt đều tràn đầy chấn kinh. Hiển nhiên câu này của Băng như ngọc quá mức chấn động. Ngươi đang nói đùa với chúng ta hay gì? Băng như ngọc, toàn bộ thần giới người nào không biết tính khí của đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng ngươi? Ngươi nổi tiếng lạnh lùng, tầm mắt cao hơn trời. Đời này căn bản khó có người đàn ông nào có thể lọt vào mắt xanh của ngươi. Đúng đấy, Ngươi đừng có lừa gạt chúng ta. Chí ít cũng phải tìm một lý do thoái tác hợp lý chút chứ. Lấy một cái lý do hoang đường như thế, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin ngươi sao? Thật sự là tức cười. Băng Như Ngọc hít thở sâu một hơi. Những gì ta nói đều là thật. Các ngươi không tin cũng không sao. Nếu đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Người đâu? Mau mời vị hôn phu của bản tiểu thư tới đây. Vâng. Thị nữ phía ngoài trả lời một tiếng, liền lập tức rời khỏi. Mọi người không nhịn được nhíu mày, liếc nhìn nhau một chút. Trong ánh mắt bên trong đều toát ra thần sắc kỳ quái. Chẳng lẽ Băng Như Ngọc thật là tìm được ý trung nhân? Chuyện này không có khả năng lắm à. Loại phụ nữ lạnh như băng như nàng, đàn ông như thế nào mới có thể lọt pháp nhãn của nàng? Ngay tại lúc tất cả mọi người tràn ngập nghi vấn, bóng người Lăng Tiêu chậm rãi tiến vào đại điện. Mọi người vừa thấy hắn, lông mày bỗng nhíu sâu hơn. Thần giới vị diện, diện tích rộng lớn, trời đất bao la. Nhưng mà, tại bọn họ, những tiểu gia tộc này phạm vi bên trong, lại chưa từng chứng kiến Lăng Tiêu người như vậy. Tiểu tử này là từ đâu chui ra vậy, lại có thể bắt Băng Như Ngọc lại. Thời khắc này, tất cả mọi người nhịn không được tỉ mỉ quan sát Lăng Tiêu. Nhưng sau khi xem xét qua, trong lòng của bọn hắn càng thêm chấn kinh. Bởi vì bọn hắn mơ hồ phát hiện, chính mình thế mà không thể dễ dàng nhìn thấu Lăng Tiêu. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại giải thích. Thứ nhất, Lăng Tiêu là một tên phế vật từ đầu đến chân, không có bất kỳ tu vi gì, cho nên bọn họ mới không nhìn không ra. Loại tình huống thứ hai, chính là thực lực của Lăng Tiêu phải cao hơn so với bọn hắn những người này. Chí ít cũng là cùng một cấp bậc với bọn, bằng không, hắn không có khả năng ở trước mặt những người này ẩn tàng khí tức tốt như vậy. Mặt khác, Băng Như Ngọc tìm bạn đời, nàng làm sao thể tìm cho mình một tên phế vật a? Cho nên, trong lòng bọn họ càng thiên hướng về cái sau hơn. Cái này làm cho tất cả mọi người đối với Lăng Tiêu cũng không nhịn được có chút cảnh giác lên. Đột nhiên xuất hiện một cường giả siêu thần cấp, tồn tại có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn, không ai dám xem thường. Vị huynh đài này không biết là đến từ nơi nào. Tại sao chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Đúng à, vị huynh đài này. Ngươi lại có thể theo đuổi được đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng, chắc hẳn là có một ít chỗ hơn người đi. Dựa theo đạo lý mà nói, người như ngươi, chúng ta khó có thể không biết mới đúng. Mọi người nói bóng nói gió, rất hiển nhiên là muốn biết thân phận thật sự của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hai tay chắp sau lưng, gương mặt nhàn nhã tự đắc, hình như vẫn chưa để những người này vào mắt. Trên thực tế, hắn cũng đúng thật là không có để những người này vào mắt. Thần giới lớn như vậy, các ngươi chưa từng gặp qua ta cũng là chuyện bình thường. Thân phận của ta với các ngươi không sai biệt lắm, đều là đến từ gia tộc trên thần giới. Đi tới nơi này lịch luyện, trùng hợp, gặp được Ngọc Nhi, ta vừa gặp nàng đã cảm mến, cho nên lựa chọn lưu lại trợ giúp gia tộc Hàn Băng. Khuôn mặt Băng Như Ngọc nhịn không được co quắp một chút. Tên Lăng Tiêu này, khả năng nói dối thật sự không tệ, cũng khó trách hắn trước đó, ở dưới mí mắt của mình, có thể ẩn nấp lâu như vậy. Đầu lưỡi của nam nhân này quá mức lươn lẹo, sau này ngàn vạn lần không thể tùy tiện tin tưởng hắn. Lăng Tiêu cũng không biết chỉ là bởi vì một câu của mình liền bị Băng Như Ngọc ghi vào sổ đen, mà sắc mặt của mọi người cũng có chút khó coi. Lăng Tiêu cũng không có nói rõ ràng bản thân là đến từ gia tộc nào. Những lời hắn vừa nói đều lập lờ nước đôi, chỉ là mơ hồ để lộ ra đến hai cái tin tức. Một cái là hắn cũng là cường giả đến từ thần giới. Một cái khác thì là, ở sau lưng hắn cũng có một gia tộc. Chỉ là không biết gia tộc này cùng gia tộc của bọn hắn so sánh, đến cùng là cái nào lớn hơn. Bởi vì, tại thần giới có rất nhiều gia tộc, tông môn cũng vậy. Có chút gia tộc vô cùng nhỏ, liền giống như mấy gia tộc của bọn hắn. Nhất định phải phụ thuộc vào tông môn mới có thể còn tiếp tục tồn tại. Nhưng cũng có một vài gia tộc mạnh mẽ có thể sánh ngang với tông môn. Nếu như đắc tội loại gia tộc như vậy, đối với bọn hắn những người này mà nói, đây chính là tai họa ngập đầu nha. Cho dù là những tông môn sau lưng gia tộc mình kia, đến lúc đó cũng chưa chắc sẽ bảo vệ mình, thậm chí là gia tộc mình. Cho nên, một câu của Lăng Tiêu, trong nháy mắt làm cho trong lòng tất cả mọi người bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, không còn cái khí thế phách lối, không coi ai ra gì, kia như trước khi đến đây. Các hạ đến cùng là đến từ gia tộc nào? Có lẽ, bản thiếu gia biết chăng? Không, ngươi không biết. Bởi vì, ngươi còn chưa tiếp xúc đến loại cấp bậc kia. Chỉ một câu ngắn gọn, ngay tức khắc khiến gương mặt của Hỏa Tam thiếu trở nên vô cùng khó coi. Gia Hỏa Lăng Tiêu này, vậy mà cả gan dám trước mặt của mọi người công nhiên nhục nhã hắn. Nhưng Lăng Tiêu lại chưa từng tiết lộ ra gia tộc của mình. Ai cũng không biết hắn đến cùng là mạnh hay yếu. Cho nên mọi người cũng không dám đường đột trở mặt với hắn ngay lúc này. Hít thở sâu một hơi, Hỏa Tam thiếu cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng, lần nữa lên tiếng. Mặc dù các hạ thật sự đến từ thần giới, nhưng không biết các hạ có thể cho chúng ta một lời giải thích hay không? Tại sao ngươi lại muốn đoạt người của chúng ta? Trước khi trả lời nghi vấn của ngươi, ta muốn hỏi ngươi một câu trước. Ngươi hỏi đi. Vị công tử này hiện tại đã có hôn phối chưa? Hỏa Tam thiếu hừ lạnh một tiếng. Nam tử Hán đại trượng phu, chí ở bốn phương. Bản thiếu gia hiện tại đối với những thứ như nam nữ tư tình kia không có hứng thú gì. A, giọng Lăng Tiêu đột nhiên trở nên kỳ quái. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên quái lạ. Sắc mặt Hỏa Tam thiếu lạnh lẽo. Ngươi đến cùng là có ý gì? Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra. Đừng ở chỗ này che. Che giấu giấu. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Nói. Kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là bản thân của ta cảm thấy. Ngươi thân là một đệ. Tử dòng chính của đại gia tộc trên thần giới. Dù cứ cho là không có hôn phối đi nữa. Thì chắc cũng phải có một ít dạng như tình nhân hay gì đó mới phải. Nhìn ngươi. Bây giờ thế mà còn là một đầu độc thân cẩu. Vì vậy ngươi không hiểu những hành động đó của ta có ý nghĩa gì cũng là điều dễ hiểu. Khóe miệng những đệ tử thế gia còn lại nghe xong cũng nhịn không được dương. Nhẹ, cười trộm một tiếng. Khốn kiếp. Hỏa Tam thiếu vỗ bàn một cái. Tức giận đến nỗi đứng lên. Ngươi lại dám nhục mạ ta. Ta có hôn phối hay chưa? Có quan hệ gì với ngươi? Cùng chuyện ngươi làm lại có liên quan gì? Lăng Tiêu trợn trắng mắt. Cái này còn cần ta nói thêm sao? Chuyện này đã rất rõ ràng. Gặp được nữ nhân mình thích thì hiển nhiên cần phải tặng cho nàng thứ đồ tốt nhất mà mình có, hoặc là làm một ít chuyện khiến cho nàng vui vẻ. Ta đã yêu thích Băng tiểu thư, tặng nàng một số đại lễ thì có gì sai trái? Cái này, Hỏa Tam thiếu lập tức nghẹn lời, nhưng rất nhanh hắn đã kịp phản ứng lại. Ngươi đừng có ở chỗ này nói vớ nói vẩn, bóp méo sự thật cho ta. Coi như ngươi thích nàng thì thế nào? Vậy cùng nhóm ta có liên quan gì? Ngươi dựa vào cái gì? Lấy đồ của chúng ta, đoạt người chúng ta, đó đều là thuộc về chúng ta. Không có chút quan hệ nào với ngươi. Lăng Tiêu không có chút nào để ý tới hắn, lại trợn trắng mắt, một lần nữa mở miệng nói. Nói ngươi ngốc, thì ra ngươi ngốc thật. Mọi người chúng ta đều không còn là tiểu hải tử. Đạo lý trước nay ở thần giới chỉ có mạnh được yếu thua. Nắm đấm người. Nào lớn hơn thì nghe người đó. Ta đoạt người của các ngươi. Nếu các ngươi không phục, vậy liền đánh một trận xem thử ai mạnh ai yếu. Người nào mới có quyền lên tiếng ở đây. Khóe miệng Hỏa Tam thiếu dương nhẹ. Đây mới chính là điều mà hắn mong. Muốn. Tốt. Vừa vặn ta cũng đang có ý này. Vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút. Thực lực của các hạ cao tới đâu mới khiến cho ngươi dám ngông cuồng như thế? Dứt lời, khí thế từ trên người Hỏa Tam thiếu điên cuồng bạo phát, trong chốc lát bao trùm toàn bộ đại điện. Những thiếu gia đệ tử của các gia tộc kia đều đã đạt siêu thần cấp, ngược lại không cảm thấy gì. Nhưng những tiểu đệ tử của gia tộc Hàn Băng lại có chút không chịu nổi. Các ngươi muốn đánh thì ra ngoài đánh cho ta, không được giao chiến trong đại điện của ta. Sắc mặt Băng như ngọc lạnh như băng, khuôn mặt như phủ một lớp xương. Nếu như hai người bọn họ thật sự đánh nhau ở nơi này, đoán chừng tòa đại điện này của mình có khả năng cao sẽ bị san thành bình địa. Hỏa Tam thiếu hừ lạnh một tiếng. Ta thì không có vấn đề gì. Chỉ cần vị hôn phu này của ngươi dám ra ngoài đánh. Ta có gì không dám, đánh thì đánh, ai sợ ai. Lăng Tiêu vỗ tay. Không tệ, khẩu khí của ngươi thật sự là rất lớn. Cũng không biết thực lực của ngươi có lớn được như vậy hay không. Vậy liền để ta tới kiểm tra thử xem có đúng không. Vừa dứt lời, ánh mắt hai người lạnh lẽo. thân thể đồng thời trong nháy mắt biến mất. Những cường giả siêu thần cấp còn lại liếc nhìn nhau một chút, cũng đều bước nhanh ra ngoài đại điện. Bọn họ ngước nhìn bầu trời, trên bầu trời hiện có hai bóng người, một đạo tỏa ra hào quang hỏa diễm, một đạo khác thì tỏa ra hào quang màu vàng kim, chính là Lăng Tiêu cùng Hỏa Tam Thiếu. Nhìn hai người kia đang quyết đấu bên trên bầu trời, không ít người nhịn không được nhíu mày. Công lực của Hỏa Tam Thiếu hình như lại tiến bộ không ít thì phải. Công pháp của gia tộc Liệt Hỏa từ trước đến nay đều rất bá đạo, tu luyện lại dễ dàng hơn của chúng ta. Tu vi của hắn tiến triển thần tốc cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, hỏa nguyên tố trời sinh đã chiếm ưu thế nhất định. Nghe xong câu này, mọi người cũng nhịn không được gật đầu. Không sai, trên giới diện này, người có thể đánh một trận với hắn cũng không nhiều. Cho dù là chúng ta những người này đây, cũng không có mấy người có thể cùng hắn giao thủ chính diện. Chớ đừng nói chi là đơn đả độc đấu như thế này. Cũng không biết tên Lăng Tiêu này đến cùng có lai lịch gì, xem ra tu vi của hắn cũng không thấp. Mọi người hừ lạnh một tiếng. Sao phải sợ hắn? Dù sao chúng ta có nhiều người như vậy, cho dù Hỏa Tam Thiếu đánh không lại hắn, từng người chúng ta thay phiên nhau lên, ta cũng không tin còn không đối phó được hắn. Nói rất đúng, căn bản không cần sợ hắn, chỉ cần đợi chút nữa hắn rơi xuống hạ không, mọi người thì cùng nhau tiến lên bắt hắn lại, lại hỏi tội băng như ngọc cũng không muộn. Mọi người sử dụng thần niệm trao đổi tin tức, cũng không để băng như ngọc nghe được. Nhưng băng như ngọc cũng không phải kẻ ngu, trong lòng nàng hiểu rất rõ, một khi Lăng Tiêu thua trận sẽ là mang lại hậu quả gì, chỉ sợ những người này đều sẽ không bỏ qua cho hắn, đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng lên bầu trời, trong ánh mắt nàng toát ra một vệt thần sắc phức tạp. Lăng Tiêu, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, đến cùng là đúng hay sai, lần này ta đánh cực hình như là có chút hơi lớn rồi. Lúc này, trên bầu trời, hai loại quang mang càng ngày càng mạnh, khoảng không gian mà hào quang màu vàng kim cùng hào quang màu đỏ tươi chiếm cứ càng lúc càng lớn. Đây cũng không phải đơn thuần chỉ là khí thế, mà chính là kết quả do lực lượng của hai người tỏa ra bên ngoài, đồng thời không ngừng mở rộng. Chiêu này dù là những cường giả thần cấp kia cũng không thể dễ dàng vận dụng được, mà chỉ có thể ngước nhìn ngưỡng mộ những cường giả siêu thần cấp như bọn họ. Ra tay đi, bản thiếu gia không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Với lại, bản thiếu gia cũng không cần chiếm tiện nghi của ngươi. Gương mặt Lăng Tiêu mang theo một cỗ tự tin, cười nhạt một tiếng. Vẫn là ngươi ra tay trước đi. Ta sợ ta vừa ra tay đã trực tiếp đánh chết ngươi, ngươi lại không còn cơ hội ra tay nữa. Ha ha ha. Hỏa Tam Thiếu ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Cuồng vọng tới cực điểm. Ngươi coi bản thân mình là cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi là cường giả siêu thần cấp thì có thể trước mặt bản thiếu gia. Khoa trương, còn non và xanh lắm. Còn chưa tới phiên một kẻ như ngươi phách lối trước mặt ta. Dứt lời, hai tay của hắn chắp sau lưng, ngửa đầu lên, biểu cảm trên mặt tràn đầy kiêu ngạo và cuồng vọng. Lăng Tiêu lắc đầu. Vậy được rồi, ngươi đã khăng khăng muốn thế, ta cũng không cần khách khí với ngươi nữa, tiếp chiêu đi. Dứt lời, hắn giơ cao tay phải, một đạo hào quang màu vàng nhạt chậm rãi hình. Sau đó, dưới sự khống chế của Lăng Tiêu, bổ một đao về phía Hỏa Tam Thiếu. Ánh mắt Hỏa Tam Thiếu toát ra vẻ khinh thường. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta trang bức, đúng là tự tìm mất mặt, cút cho ta. Hỏa Tam Thiếu quát lạnh một tiếng, phất tay chính là một đạo hỏa diễm đao mang nghênh đón. Hỏa Tam Thiếu vốn tưởng là một chiêu hắn sẽ giải quyết Lăng Tiêu dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, chiêu này của hắn cũng có uy lực không nhỏ. Cường giả siêu thần cấp bình thường muốn đỡ được chiêu này đều phải thật cẩn thận ứng phó. Bởi vì dù là chiêu thức công kích cũng tốt hay uy lực công kích cũng vậy, gia tộc Liệt Hỏa đều vượt xa gia tộc khác. Đây chính là thế mạnh khi sử dụng sức mạnh hỏa diễm. Tuy nhiên đáng tiếc là lần này hắn lại tính toán sai đối thủ. Sự cường hãn của Lăng Tiêu không phải những gia tộc kia có thể so sánh được, càng không phải là một kẻ như hắn có thể so sánh được. Thời điểm đao quang của Lăng Tiêu trùng điệp hạ xuống, va chạm với hỏa diễm đao mang của hắn. Chỉ trong chớp mắt, đã trực tiếp chém đứt hỏa diễm đao mang. Phanh! Theo một tiếng nổ bạo liệt vang lên, trên bầu trời xuất hiện một quả cầu lửa siêu to khổng lồ. Cũng ngay thời khắc đó, kim sắc đao quang của Lăng Tiêu đã xé toang cự cầu hỏa diễm này. Nó mới chỉ hình thành chưa đến một giây đồng hồ liền đã bị Lăng Tiêu chém mở. Cái gì? Đồng tử của Hỏa Tam Thiếu trong nháy mắt co rụt lại, lập tức lùi lại. Hắn vừa mới chân trước thối lui. Đao quang của Lăng Tiêu chân sau đã chém lướt qua thân thể hắn. Hỏa Tam Thiếu thậm chí có thể cảm nhận được hàn ý cực khủng bố làm cho người ta sợ run phát ra từ trên đao quang kia. Thực lực của người này lại mạnh tới như vậy. Hình như còn không chỉ mạnh hơn mình một chút. Trong chớp nhoáng này, Hỏa Tam Thiếu rốt cuộc đã tỉnh ngộ. Ánh mắt hắn mang theo một cỗ thần sắc cực kỳ cảnh giác, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đang ở trước mặt. Gia hỏa này, hắn đến cùng là tử tôn nhà ai? Tuổi tác có vẻ không quá chênh lệch với mọi người. Thực lực của hắn làm sao lại mạnh hơn mình nhiều như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự đến từ một đại gia tộc nào đó? Người với người sinh ra vốn đã không bình đẳng. Ngay cả ở hạ giới, người còn phân chia ra cao đê quý tiện, thì tại thần giới cũng vậy. Những đệ tử đi ra từ đại gia tộc cùng với đệ tử đi ra từ tiểu gia tộc chắc chắn là không giống nhau. Khởi điểm của song phương không giống nhau cũng liền đã định sẵn thực lực của hai bên sẽ không giống nhau. Nếu như Lăng Tiêu thật sự đến từ một đại gia tộc nào đó, vậy hắn sẽ phải cẩn thận hơn trước. Bởi vì đại gia tộc kia nhất định không tầm thường. Bây giờ đắc tội với Lăng Tiêu rất có thể sẽ mang đến cho mình nguy hiểm cực lớn. Một khi gia tộc của đối phương truy cứu xuống, gia tộc Liệt Hỏa cũng sẽ không bởi vì một mình hắn mà đắc tội một đại gia tộc. Tuy nhiên, Hỏa Tam Thiếu cũng không thể chỉ dựa vào một chiêu hồi nãy mà dám vội vàng kết luận. Lăng Tiêu là đệ tử của đại gia tộc nào được, lỡ như hắn dự đoán sai, thì không chỉ đơn giản là mất mặt, mà còn sẽ để địa vị của gia tộc Hàn Băng cùng Băng Như Ngọc tại thượng giới vị diện được nâng cao thêm mấy phần. Chuyện như thế này nếu xảy ra thì không phải hắn có thể gánh được. Sắc mặt của những người khác cũng có chút khẽ biến, không nghĩ tới lần giao phong thứ nhất. Hỏa Tam Thiếu vậy mà yếu hơn Lăng Tiêu một tầng. Gia hỏa này ngược lại là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chỉ có Băng Như Ngọc là không có chút rung động nào. Lăng Tiêu cũng là cao thủ siêu thần cấp. Dưới tình huống thực lực của mọi người không sai biệt lắm. Hỏa Tam Thiếu chỉ cần xuất một kích bất kỳ, thì đồng nghĩa Lăng Tiêu phải xuất lực nhiều hơn một chút. Loại tình huống này, dù Lăng Tiêu chiến thắng đối phương, cũng không có gì đáng để khoe khoang. Trọng yếu nhất vẫn là phải xem những lần giao phong kế tiếp. Lăng Tiêu có thể tiếp tục duy trì tình thế như hiện tại không? Đó mới là chuyện trọng yếu nhất. Hít thở sâu một hơi, tận lực bình ổn lại tâm tình của mình. Sắc mặt Hỏa Tam Thiếu trở nên ngưng trọng mà lại nghiêm túc. Không ngờ ngươi lại mạnh như vậy. Có chút thú vị, tuy nhiên ai thua ai thắng. Không tới cuối cùng thì người nào cũng không thể nói chắc được. Lăng Tiêu nhún nhún vai. Không sao, ngươi có thể sử dụng hết toàn lực thi triển chiêu thức đắc ý nhất của ngươi. Nếu như ta mà tránh một chút liền coi như ta thua. Ánh mắt Hỏa Tam Thiếu toát ra một tia lãnh mang. Lăng Tiêu cư nhiên xem thường hắn như thế. Căn bản không coi hắn là đối thủ ngang hàng. Nếu như hắn không cho Lăng Tiêu thấy được sự lợi hại của mình thì sau này hắn còn làm thế nào ngẩng đầu trước mặt những người khác nữa. Thần niệm lưu chuyển. Linh khí tại trong cơ thể điên cuồng phun trào giống như biển rộng đang sôi trào mãnh liệt. Lúc nào cũng có thể thôn phệ bất kỳ thứ gì trong trời đất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hỏa nguyên tố trong không khí càng ngày càng nồng đậm, đồng dạng. Sát khí của Hỏa Tam Thiếu cũng càng ngày càng nặng. Rốt cục, lực lượng đạt đến cực hạn, hắn không nhịn được nữa. Giận quát một tiếng, dưới chân dẫm một cái. Trong vòng nghìn dặm, trong nháy mắt đều bị hỏa nguyên tố bao phủ. Theo sát phía sau, hỏa nguyên tố trong tích tắc thu lại. Tụ tập lại một chỗ khóa chết Lăng Tiêu là hỏa ngục, lại là một chiêu này, bí kỹ của gia tộc Liệt Hỏa. Tên Hỏa Tam Thiếu này sao mới vừa giao thủ một chiêu thôi thì đã nổi giận tới vậy rồi. Xuất ra cả chiêu thức mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ là một chiêu vừa rồi đã khiến Hỏa Tam Thiếu tức giận. Băng Như Ngọc lúc này xuất hiện vẻ lo lắng. Vừa rồi, Hỏa Tam Thiếu chỉ là tiểu thí ngưu đao. Nhưng bây giờ, Hỏa Tam Thiếu có thể là thật tức giận. Một chiêu này hỏa ngục này không phải người bình thường có thể tiếp được. Lăng Tiêu, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần vậy? Không giống với vẻ chấn kinh trên mặt mọi người, trên bầu trời, Lăng Tiêu ở trung tâm chiêu thức của Hỏa Tam thiếu lại một mặt lạnh nhạt. Những người này cho là mình rất mạnh, nhưng lại không biết được sự mạnh mẽ của hắn. Đồng dạng, chiêu này của Hỏa Tam thiếu rất mạnh, nhưng lại không biết rằng mình còn có chiêu thức mạnh mẽ hơn nữa. Chịu chết đi. Đây chính là chiêu thức mạnh nhất của gia tộc Liệt Hỏa chúng ta. Người có thể thoát ra khỏi chiêu thức này không nhiều. Nhất là trong cùng cấp bậc, càng là còn chưa có người thoát ra được. Dưới tình huống không sử dụng bí pháp nào, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục đích khi Hỏa Tam thiếu xuất ra chiêu này, kỳ thật cũng không phải là vì giết Lăng Tiêu, mà là muốn nhìn xem Lăng Tiêu còn có thủ đoạn gì. Từ đó phán đoán ra đến cùng hắn có bối cảnh gì. Trên trời tràn ngập sát ý, hỏa diễm thì như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Âm thanh đùng đùng vang lên bên tai không dứt. Đó là bình chướng không gian dưới sự thiêu đốt điên cuồng của liệt diễm đã có chút không chịu nổi. Khóe miệng Lăng Tiêu dương nhẹ, vẻ khinh miệt trong ánh mắt không chút nào che giấu. Chỉ một chiêu thức còn con thế này cũng xứng gọi là bí pháp của gia tộc Liệt Hỏa. Nếu thật chỉ có như vậy thì gia tộc Liệt Hỏa các ngươi cũng không có gì ghê gớm nha. Hỏa Tam thiếu sắc mặt có chút âm trầm, hừ lạnh một tiếng nói. Đừng quá mức đắc ý. Ngươi phá được một chiêu này trước rồi lại nói tiếp. Tốt, vậy ta thì thỏa mãn yêu cầu của ngươi, nhìn cho kỹ. Ta chỉ thi triển một lần. Vừa nói, Lăng Tiêu nhanh chóng kết ấn. Ngay lúc này, trong ngọn liệt diễm kia, vậy mà ngưng tụ ra một tia hàn băng. Đồng tử mọi người bỗng co rụt lại. Từ trong liệt diễm ngưng tụ ra hàn băng. Đây phải là áo nghĩa mạnh mẽ cỡ nào? Trừ phi là người chuyên tu hàn băng nguyên tố mới có thể thi triển ra loại chiêu thức này. Tuy nhiên, mặc dù là như thế đi nữa, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể vận dụng một ít sức mạnh hàn băng trong cơ thể mình mà thôi. Muốn đối kháng với bí pháp gia tộc của Hỏa Tam thiếu là xa xa không đủ. Tuy nhiên chấn kinh vẫn còn chưa kết thúc, bởi vì tiếp đó, khối hàn băng kia dần dần bành trướng, mà tốc độ lại vô cùng nhanh. Cơ hồ lấy mắt thường cũng có thể thấy được khối băng đang nhanh chóng lớn lên. Cái gì? Hỏa Tam thiếu giật mình, Lăng Tiêu lại có thể bỗng dưng sinh ra nguyên tố hàn băng tại trong ngọn lửa của hắn. Không chỉ có như thế, còn có thể đem nguyên tố hàn băng nhanh chóng mở rộng. Cái này ít nhất nói rõ hai tình huống. Một là sức mạnh hàn băng trong cơ thể Lăng Tiêu đạt đến một cái cấp độ làm cho người ta hoảng sợ, cho nên mới có thể không quan tâm hỏa diễm của hắn áp chế. Một cái khác có khả năng chính là Lăng Tiêu có thể đồng thời vận chuyển lực lượng nguyên tố lửa cùng lực lượng nguyên tố hàn băng, sau đó đem lực lượng nguyên tố lửa chuyển hóa thành lực lượng nguyên tố hàn băng. Hai tình huống, bất kỳ là một cái nào đều chứng minh cho thực lực của Lăng Tiêu cực mạnh. Chí ít, thực lực của Lăng Tiêu cũng phải ở trên hắn. Cái này khiến trán của Hỏa Tam thiếu bỗng dưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Tên đáng chết này đến cùng là đến từ chỗ nào mà lại mạnh mẽ như thế? Mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cứ như thế này, tiếp tục thì hắn sẽ thua không cách nào nghi ngờ. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Một khi thua ở chỗ này, uy vọng của mình sẽ cực kỳ giảm thấp. Về sau chỉ sợ người của gia tộc khác tại vị diện thượng giới sẽ có cái nhìn khác đối với mình. Nói như vậy, sau này hắn nửa bước cũng khó đi. Nghĩ tới đây, Hỏa Tam thiếu hít thở sâu một hơi, lập tức cắn nát ngón tay, bức ra một giọt tinh huyết từ bên trong ngón tay của mình bắn ra không trung. Thấy cảnh này, không ít người phía dưới đều trong nháy mắt kinh hô một tiếng, sắc mặt biến hóa. Hắn thế mà tế ra tinh huyết của mình, Hỏa Tam thiếu này thật sự là bị buộc đến tuyệt lộ. Tuy nhiên một chiêu này vừa ra, chỉ sợ Hỏa Tam thiếu liền gặp phiền phức lớn rồi. Không sai. Một khi dung nhập tinh huyết vào thì lực lượng gia tộc Liệt Hỏa sẽ bạo tăng gấp bội. Một chiêu này của Hỏa Tam thiếu chí ít cũng có thể tăng lên gấp 3 lần lực lượng trở lên. Ánh mắt băng như ngọc lại lần nữa, lạnh như băng lại. Nàng không nghĩ tới. Đường đường là Hỏa Tam thiếu lại bị Lăng Tiêu bức cho thành như vậy. Phải biết, tại bọn họ trong những người này thì thực lực của Hỏa Tam thiếu cũng coi như là ở tầng trên. Chí ít, trong những người bọn họ không có người nào dám tùy tiện đối kháng cùng Hỏa Tam thiếu. Nhưng mà bây giờ Hỏa Tam thiếu lại ăn quả đắng trước mặt Lăng Tiêu. Cái này khiến băng như ngọc càng thêm kiêm kỵ đối với Lăng Tiêu. Nàng rất muốn Lăng Tiêu có thể bị thương sau một trận chiến này. tốt nhất là Lăng Tiêu cùng Hòa Tam Thiếu lưỡng bại câu thương. Nếu như vậy, tình huống sẽ càng có lợi hơn đối với nàng. Lăng Tiêu tự nhiên không biết ý nghĩ trong lòng của nàng. Nhưng cho dù là không biết, bản thân hắn cũng chỉ là muốn lợi dụng Băng Như Ngọc mà thôi. Giữa hai người chính là loại quan hệ ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi này. Lúc này, một giọt tinh huyết trên bầu trời kia đã bắt đầu nhanh chóng sôi trào lên, đồng thời đang không ngừng nhanh chóng bành trướng ra. Cái kia là sức mạnh hỏa diễm tới từ bên trong huyết mạch của gia tộc Liệt Hỏa. Bởi vì từ lúc thượng cổ bắt đầu thì gia tộc Liệt Hỏa đã tu luyện hỏa nguyên tố. Cho nên bên trong huyết mạch của bọn hắn đã dung nhập lực lượng hỏa diễm. Mỗi một giọt tinh huyết đều ẩn chứa sức mạnh hỏa diễm to lớn mà thuần túy. Một khi thi triển đi ra thì uy lực không thể khinh thường, có thể nói là đòi mạng. Đây cũng là lý do tại sao sau khi những người khác thấy cảnh này, sắc mặt sẽ ngưng trọng như vậy. Bởi vì một chiêu này thật sự vô cùng mạnh mẽ. Lăng Tiêu ở trung tâm hỏa diễm cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ này. Hắn hiện tại bị vây ở một cái phong ấn do hỏa nguyên tố của trời đất hình thành. Mà công kích vừa rồi của Hỏa Tam Thiếu lại có tính đả kích rất lớn đối với hắn. Cũng chỉ có thần giới mới có công kích tinh diệu như vậy. Nếu như thả tại thượng giới, đối với những tu tiên giả bình thường kia, cho dù là tiên đế đều khó có khả năng có công kích tinh diệu như vậy. Đại khái duy trì 10 giây về sau, rốt cục Hỏa Tam Thiếu đã tụ lực hoàn tất. Hắn mang theo vẻ đắc ý nhe răng cười, nói: "Một chiêu này của ta có thể nói là đem tuyệt kỹ của gia tộc Liệt Hỏa, chúng ta đều thi triển tới đỉnh phong. Nếu như ngươi có thể tiếp tục chống đỡ, ta lập tức tự mình thối lui. Tuyệt đối sẽ không tính toán tiếp chuyện của ngươi cùng Băng Như Ngọc. Cái kia cũng không cần nhiều lời nữa, công kích đi." "Tốt, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Dứt lời, Hỏa Tam Thiếu đưa tay phải ra, vặn một cái ở trong hư không. Xem ra giống như mở chìa khóa vậy. Sau một khắc, bỗng nhiên giọt tinh huyết hóa thành một con phượng hoàng hỏa diễm lao thẳng tới Lăng Tiêu. Phượng hoàng liệt diễm, giết. Phượng hoàng hỏa diễm vừa mới phát động, toàn bộ bình chướng không gian trực tiếp bị hòa tan. Không phải bị vỡ mà là hòa tan. Tu sĩ thần giới, nhất là cao thủ cấp bậc siêu thần giống như Hỏa Tam Thiếu, nắm chắc đối với công kích cùng linh khí đã đạt đến một loại trình độ đăng phong tạo cực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ hoàn toàn có thể đem lực lượng bạo phát của công kích hoàn mỹ ngưng tụ tại một chỗ, căn bản sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa phần. Nhưng mà, cho dù là như vậy, nhiệt độ của lực lượng hỏa diễm cũng quá cao, dẫn đến Hỏa Tam Thiếu căn bản là không có cách thu liễm. Đây cũng là nguyên nhân những người khác sẽ biết sợ một chiêu này. Thật mạnh a, quả nhiên không hổ là sát chiêu của gia tộc Liệt Hỏa. Chiêu này chỉ sợ là chúng ta đến đỡ cũng khẳng định là nuốt không trôi. Không biết gia hỏa này có thể tiếp được hay không. Nhìn lực lượng hàn băng của hắn giống như rất mạnh. Nhưng mà, tại trước mặt chiêu này, ta đoán chừng hắn cũng không thể dễ dàng tiếp nhận như vậy. Tiểu tử này nên chết đi là tốt nhất. Chúng ta vừa vặn có thể thừa cơ làm khó dễ gia tộc hàn băng, kiếm lấy một số lợi ích. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, khóe miệng đều đang nhếch lên. Vô cùng đắc ý. Rất nhanh, phượng hoàng lửa kia đã đánh tới trên người Lăng Tiêu. Nó tại trong chớp mắt liền đem công kích hỏa diễm trước đó của Hỏa Tam Thiếu thôn phệ toàn bộ, cấp tốc mở rộng lực lượng hỏa diễm trên người mình. Sau đó, đem tất cả lực lượng này đều ngưng tụ một chỗ. Sau cùng toàn bộ đều đặt ở trên người Lăng Tiêu. Oanh! Bên trong trời đất đột nhiên bạo phát lên một vầng hào quang sáng chói giống như mặt trời. Với lại, bởi vì nó cách mặt đất quá gần, rất nhiều tu sĩ đều chịu không được, chỉ có thể cúi đầu, không dám trực tiếp ngưỡng mộ ánh sáng của nó. Vụ nổ cũng không có sinh ra sóng xung kích như công kích của hắn. Sau khi sức mạnh hỏa diễm tụ tập lại một chỗ, liền nhanh chóng ngưng tụ đến một khối. Sử dụng ưu thế của bản thân đem bình chướng không gian bên trên bầu trời thiêu ra một cái lỗ đen thật lớn. Đám lửa này vậy mà chạy tới không gian dị thứ nguyên, kéo lấy Lăng Tiêu một chỗ vào tiến vào không gian dị thứ nguyên. Thời điểm vết nứt hắc ám trên bầu trời dần dần khép lại, khóe miệng Hỏa Tam Thiếu bỗng nhếch lên. Thành công, Lăng Tiêu đã bị hắn giết chết hoàn toàn, thân chịu trọng thương, còn tiến vào không gian dị thứ nguyên, thần tiên cũng không thể sống sót. Hô, khóe miệng Hỏa Tam Thiếu dương nhẹ, tuy hao tốn của mình một giọt tinh huyết làm đại giới, nhưng kết quả vẫn rất không tệ. cuối cùng không có uổng phí tâm huyết giết chết Lăng Tiêu. Hai tay của hắn đặt sau lưng, gương mặt đắc ý quay đầu nhìn về phía Băng Như Ngọc, ánh mắt đắc ý kia phảng phất như là đang nói. Thấy không, thắng lợi cuối cùng vẫn là bản thiếu gia. Tiểu bạch kiểm kia của người đã bị bản thiếu gia giết chết, để xem ngươi còn có biện pháp nào nữa. Sắc mặt Băng Như Ngọc cũng trở nên hết sức khó coi. Nàng vốn là chỉ muốn hai người bất phân thắng bại, tốt nhất là đều bị trọng thương. Thế nhưng mà không nghĩ tới Hỏa Tam thiếu lại đem Lăng Tiêu trực tiếp đánh tới trong không gian dị thứ nguyên. Cứ như vậy, kế hoạch của nàng cũng bị thất bại. Những người khác khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó nàng. Tiếp đó nàng chỉ sợ phải xuất huyết lớn. Không sai, ngay lúc này, thời điểm tất cả mọi người coi là Lăng Tiêu chết rồi, Băng Như Ngọc thua, chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra. Bình chướng không gian kia lại bị xé rách lần nữa. Cái gì? Đồng tử mọi người co rụt lại, trong ánh mắt toát ra vẻ không thể tin, thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. Thế mà hắn xé mở bình chướng không gian từ đằng sau. Gia hỏa này rốt cuộc là ai mà lại có thể làm đến bước này? Thật là đáng sợ. Gia hỏa này quả thực không phải người. Phải biết, bình chướng không gian là đơn hướng. Nếu như là từ bên ngoài kéo vào bên trong thì đó là một chuyện rất dễ dàng. Thế nhưng mà nếu như từ bên trong kéo ra thì cần có lực lượng cũng không phải là đơn giản như gấp 3, ít nhất phải muốn từ gấp 5, gấp 6 lần trở lên. Nói cách khác, thời khắc này Lăng Tiêu phát ra công kích vượt qua lực công kích của Hỏa Tam Thiếu vừa rồi hơn 5-6 lần. Mà công kích của Hỏa Tam Thiếu cũng đã đầy đủ mạnh mẽ. Chớ đừng nói chi là công kích của Lăng Tiêu sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ sợ đổi lại bất kỳ bọn họ đến đỡ một chiêu này thì đều bị miểu sát. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều đang khiếp sợ. Rất nhanh, bóng người Lăng Tiêu liền đạp lên vết nứt không gian đi tới. Đồng tử Hỏa Tam Thiếu lần nữa co rụt lại. Vậy mà quần áo trên người Lăng Tiêu đều không tổn hại chút nào. Đây cũng chính là nói một chiêu vừa rồi kia của mình, ngay cả cương khí phòng hộ của hắn cũng không phá nổi. Hỏa Tam Thiếu hoàn toàn tuyệt vọng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao lại mạnh mẽ như thế? Ngươi đến từ gia tộc nào? Xưng tên ra. Lăng Tiêu trợn trắng mắt. Ngay cả cương khí hộ thể của ta đều không có phá nổi thì ngươi có tư cách gì hỏi ta đây? Hiện tại, ngươi có thể xéo đi. Đừng ở chỗ này làm phiền ta. Phách lối, trần trụi phách lối. Nhưng mà Hỏa Tam Thiếu cũng không có tức giận. Nói cách khác là hắn không dám tức giận. Tuy rất mất mặt thế, nhưng mà Hỏa Tam Thiếu không thể không thừa nhận thực lực của Lăng Tiêu không phải mình có thể tùy tiện đối phó. Cho nên sau khi hừ lạnh một tiếng, hắn trực tiếp quay người rời khỏi. Băng Như Ngọc, lần này coi như số ngươi gặp may. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ cho ta, bản thiếu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Về sau cũng có ngày ta nhất định sẽ đem mối thù hôm nay trả lại cho ngươi. Hỏa Tam Thiếu vừa đi, tâm tình mọi người cũng bỗng có chút bối rối. Hỏa Tam Thiếu có thể nói là chiến lực cao nhất trong bọn họ. Thế nhưng mà Hỏa Tam Thiếu đều thất bại, ai còn dám tùy tiện đối phó với Lăng Tiêu. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt lẫn nhau đều tràn đầy do dự. Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, cười lạnh một tiếng. Thế nào? Không người nào dám tới sao? Không quan hệ. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Tất cả các ngươi lên đi. Ta một người đối chiến với tất cả các ngươi. Một câu kia vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ lại giật mình kêu lên. Thế nhưng mà liên tưởng đến thực lực Lăng Tiêu vừa mới biểu hiện, lại thêm giờ phút này Lăng Tiêu để tất cả bọn hắn cùng tiến lên, bọn họ liền càng thêm chột dạ. Bởi vì điều này đại biểu với Lăng Tiêu có đầy đủ tự tin đối phó với bọn hắn. Không được, không thể dễ dàng mắc mưu của hắn như vậy. Mọi người hít thở sâu một hơi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong ánh mắt đều tràn đầy ý tứ giống nhau. Cái kia chính là rút lui, không thể cùng tiểu tử này đánh, hắn chính là đồ biến thái. Hỏa Tam Thiếu mạnh mẽ như vậy đều không có thương tổn đến hắn một phần một. Bọn họ cộng vào cũng không nhất định có thể chiếm nhiều tiện nghi. Với lại trọng yếu nhất chính là, thời điểm vừa rồi hắn cùng Hỏa Tam Thiếu đánh, hắn cũng không có ra tay chủ động công kích A. Nếu như những người mình này đè lên như ong vỡ tổ ép hắn ra tay, bọn họ nói không chừng không chết cũng bị thương. Ai cũng sợ dồn thỏ vào đường cùng nó sẽ quay lại cắn người. Chúng ta đều là người đến từ thần giới, làm sao sẽ làm chuyện không biết xấu hổ như vây công một mình ngươi. Chuyện hôm nay ta tạm thời nhớ kỹ. Có một ngày ta sẽ tìm các ngươi tính toán rõ ràng món nợ này. Nói xong, người nói liền chạy nhanh như chớp. Sau khi có người thứ nhất chạy trốn, liền sẽ có người thứ hai. Sau đó liền sẽ có người thứ ba. Đúng rồi, ta chợt nhớ tới phía trên lãnh địa của ta còn có việc. Ta đi trước. Về sau ta lại tính toán món nợ này cùng các ngươi. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít trong lời nói đều có ý tứ này. Sau một lát, tất kẻ địch xâm phạm liền biến sạch. Thấy cảnh này, Băng Như Ngọc đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Vậy mà Lăng Tiêu chỉ dựa vào lực lượng một người, liền nhiều cao thủ như vậy đều hù chạy. Mẹ nó, gia hỏa này thật sự là đồ biến thái. Ngay cả nàng là đại tiểu thư của một cái gia tộc thần giới cũng nhịn không được chửi tục. Không có cách, ai bảo Lăng Tiêu mạnh mẽ như vậy. Sau khi đánh lui tất cả mọi người, Lăng Tiêu chậm rãi rơi xuống. Đi tới bên người Băng Như Ngọc. Thế nào, Băng tiểu thư? Chuyện ta đáp ứng ngươi cũng không có lừa ngươi à? Băng Như Ngọc hừ lạnh một tiếng, lại không có trả lời Lăng Tiêu. Trong lòng nàng hiện đang tức giận đây. Lăng Tiêu quá mức mạnh mẽ. Đối với nàng mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Có điều lúc này nàng cũng đánh không lại Lăng Tiêu. Cho nên nàng cũng không thể không nhẫn một chút. Lăng Tiêu tự nhiên là biết trong lòng của nàng có chút không phục. Hắn tự nhiên cũng sẽ không trêu tức nàng. Sau khi cười nhạt một tiếng, hắn lên tiếng lần nữa. Chuyện kia ngươi đã đáp ứng với ta, cũng không nên nuốt lời. Ta chẳng mấy chốc sẽ đem những huynh đệ kia của ta đều nhận lại. Đến lúc đó, hy vọng Băng tiểu thư có thể sớm đưa cho ta một khối địa phương. Như vậy càng lợi hơn cho việc hợp tác của chúng ta. Biết rồi. Sau khi nói hết câu lạnh như băng này, Băng Như Ngọc tức giận xoay người rời khỏi. Vừa nghĩ tới phải chia cho Lăng Tiêu một bộ phận lãnh địa của mình, nàng đã giận không chỗ phát tiết. Lăng Tiêu tất nhiên cũng không sợ nàng, cũng không sợ gia tộc khác. Chỉ là hắn hiện tại cần một chút thời gian để đề thăng lực lượng của mình đạt tới cấp độ đủ để nghiền ép những người khác. Chỉ có cho đến lúc đó, hắn mới có thể không chút kiêng kỵ trở mặt. Bởi vì như vậy, Minh Thừa bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Sau khi được Băng Như Ngọc cho phép, Lăng Tiêu ngay lập tức liền nhận lấy toàn bộ người phủ mục võ hầu. Đây cũng là kế hoạch mà hắn sớm chuẩn bị tốt. Vốn dĩ, lãnh địa phủ mục võ hầu vô cùng tiếp cận lãnh địa gia tộc Liệt Hỏa. Nếu như Hỏa Tam thiếu điên lên, tìm hắn gây phiền phức, hắn thật đúng là không có cách nào khác. Tuy hắn đánh thắng được Hỏa Tam thiếu, nhưng mà người gia tộc Liệt Hỏa cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy. Bọn họ khẳng định sẽ liên hợp gia tộc khác cùng một chỗ đối phó với mình. Sau đó liền sẽ dẫn tới càng nhiều người của thần giới. Đến khi đó, hắn cũng không có cách nào bảo hộ mục y nhân bọn họ. Rất nhanh, tường thành phủ mục võ hầu rơi xuống tại trên địa bàn của gia tộc Hàn Băng. Nhìn thấy tường thành của phủ mục võ hầu, toàn bộ người gia tộc Hàn Băng cũng nhịn không được co quắp khuôn mặt một chút. Tường thành này công và thủ cũng quá mức hoàn thiện a. Cái trận pháp kia, đoán chừng ngay cả công kích của cao thủ cấp bậc siêu thần đều có thể liên tục chống đỡ, đừng nói chi là cao thủ thần cảnh. Với lại, đây hoàn toàn là sản phẩm của vị diện thượng giới. Nói một cách khác, một cái vị diện cấp thấp lại đã sáng tạo ra văn minh, thậm chí vượt qua vị diện thần giới. Cái này để người ta quả thực không thể tiếp nhận. Kinh hãi nhất thuộc về Băng Như Ngọc. Nàng trước đó đã rất khiếp sợ đối với thực lực của Lăng Tiêu. Thế nhưng mà không nghĩ tới bây giờ Lăng Tiêu còn biết trận pháp. Hơn nữa nhìn trình độ cao cấp của trận pháp này so với bọn họ chỉ có hơn chứ không có kém. Chí ít, gia tộc Hàn Băng đều không có loại trận pháp cấp bậc này. Cái này khiến Băng Như Ngọc bỗng hoài nghi thật sâu. Lăng Tiêu đến cùng là ai? Hắn đến cùng là đến từ phương nào? Hắn tuyệt đối không có khả năng là người của vị diện thượng giới, bằng không. Hắn tuyệt đối không có khả năng có nền văn minh cao cấp như vậy. Hắn nhất định là tới từ bên trong một gia tộc lớn nào đó của thần giới. Trong lúc nhất thời, Băng Như Ngọc bỗng cực kỳ cảnh giác và kiêng kỵ đối với Lăng Tiêu. Xem ra sau này nhất định phải nghĩ biện pháp nói bóng nói gió. Nhìn xem có thể đem nội tình của Lăng Tiêu moi ra hay không. Có điều lúc này còn không phải lúc trở mặt cùng Lăng Tiêu, nàng đã cùng Lăng Tiêu trở thành minh hữu. Tất nhiên cần phải đi chúc mừng một phen. Rất nhanh, Băng Như Ngọc liền tới bên trong tường thành phủ mục võ hầu. Lăng Tiêu đang chỉ huy đệ tử bố trí cùng cường hóa trận pháp trong tường thành. Thấy cảnh này, không biết vì sao Băng Như Ngọc mơ hồ có một số khó chịu. Tuy hai người chỉ là minh hữu, thế nhưng mà Lăng Tiêu lại đem trận pháp bố trí hoàn mỹ như thế, rõ ràng cũng là đang đề phòng chính mình. Bởi vì ở bên trong cái lãnh địa này, ngoại trừ gia tộc Hàn Băng gia, không có gia tộc thứ hai có thể ảnh hưởng đến Lăng Tiêu. Cho nên, tại thời điểm gặp phải Lăng Tiêu, nàng bỗng có chút ê ẩm nói: Lăng thiếu thật đúng là chăm chỉ a. Đi vào lãnh địa gia tộc Hàn Băng, chúng ta cũng không phải một ngày hai ngày. Chúng ta còn có thể ăn ngươi phải không? Thế mà nhanh như vậy, liền đem trận pháp bố trí tốt. Thật không biết là gia tộc Hàn Băng, chúng ta chậm trễ ngươi chỗ nào. Nàng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ chăm chỉ. Lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển. Rất rõ ràng, nàng bây giờ đang tức giận. Tuy nhiên, đối với loại người y cao như Lăng Tiêu này mà nói, cái này cũng không xem như đại sự gì. Hắn cười ấm áp một tiếng, nói: Băng tiểu thư, ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ là đang nghĩ chúng ta vừa mới đắc tội gia tộc khác. Nếu như bọn họ đến tìm chúng ta gây phiền phức, có cái tường thành này bảo hộ, chúng ta dù sao cũng an tâm hơn một tí. Ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ đều là minh hữu. Nếu như bọn họ đánh tới mà nói, ta khẳng định lập tức mở cổng thành ra đem Băng tiểu thư cùng chư vị gia tộc Hàn Băng đều mời tiến vào, để cho các ngươi cũng có thể nhận được trận pháp bảo hộ. Nghe được câu này, sắc mặt Băng Như Ngọc trong lúc đó trở nên tốt hơn nhiều. Khóe miệng nàng dương nhẹ, phía trên khuôn mặt tươi cười không giấu được ý cười. Vậy là tốt rồi. Nếu như Lăng thiếu còn có thể nhớ chúng ta, gia tộc Hàn Băng chúng ta cũng không nói thêm gì. Ngươi mau lên, ta đi về trước. Vừa dứt lời, Lăng Tiêu còn chưa kịp tiễn nàng ra ngoài. Bóng người Mục Y Nhân liền xuất hiện tại trong mắt mọi người. Lăng Tiêu, vị này chính là đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng, Băng Như Ngọc sao? Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, Mục Y Nhân thì lập tức cười, vươn tay định bắt tay Băng Như Ngọc. Chào ngươi, ta gọi là Mục Y Nhân, là nữ nhân của Lăng Tiêu. Câu nói này vừa ra, không khí chung quanh trong lúc đó có chút kỳ quái. Băng Như Ngọc cũng không có cùng nàng nắm tay, nàng chỉ là sắc mặt lạnh lùng nói: Ngươi là nữ nhân của Lăng Tiêu sao? Nhìn thực lực của ngươi, ngay cả cao thủ thần cảnh đều không có đạt tới. Loại cấp bậc như ngươi cũng có thể làm nữ nhân của hắn sao? Mục Y Nhân khẽ giật mình, chợt cười nói: Băng tiểu thư, ta cũng không cảm thấy thực lực cao thấp sẽ ảnh hưởng đến việc ta cùng với huynh ấy ở chung, hoặc là ảnh hưởng đến tình cảm của ta và huynh ấy. Mục Y Nhân tự nhiên hào phóng, ngược lại làm cho sắc mặt Băng Như Ngọc càng thêm âm lãnh mấy phần. Tuy nàng cũng sẽ không dễ dàng ưa thích một người đàn ông, nhưng mà Lăng Tiêu hiện tại thế nhưng là đang giả trang làm người yêu của nàng. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Lăng Tiêu hiện tại cũng là nam nhân của nàng. Nàng là ai? Nàng thế nhưng là đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng đến từ thần giới. Thân phận của nàng cao quý như vậy, làm sao có thể cùng loại mặt hàng như Mục Y Nhân này cùng sở hữu một người đàn ông chứ? Cho nên, nàng hiện tại rất khó chịu, siêu cấp khó chịu. Ta mặc kệ thực lực của ngươi là cao hay là thấp, cũng không muốn quản tình cảm của ngươi đối với hắn thật hay không. Ta chỉ muốn nói cho ngươi một chút. Hiện tại ta cùng hắn đang làm bộ là người yêu. Mà loại thân phận này của ta tuyệt đối không có khả năng cùng sở hữu một người đàn ông cùng loại cấp bậc như ngươi. Cho nên, ở trước mặt người ngoài ngươi phải tận lực điệu thấp một chút, không nên tiết lộ ra quan hệ của ngươi với hắn. Nếu để cho người gia tộc khác phát hiện, ta cùng hắn là giả trang người yêu, ta nghĩ đến lúc đó chúng ta coi như thật phiền phức lớn rồi. Nói xong, nàng hừ lạnh một tiếng, quay người lập tức rời khỏi. Nhìn bóng lưng nàng rời khỏi, ánh mắt Mục Y Nhân có chút quái dị liếc Lăng Tiêu một chút. Lăng Tiêu sờ lên cái mũi, ho nhẹ một tiếng. Kế tạm thời thôi. Tuy hiện tại ta không sợ bất kỳ kẻ nào bọn họ, nhưng mà ta cần tìm cho các ngươi một chỗ an thân lập nghiệp. Rất nhanh, ta sẽ đem lực lượng của mình lại tăng lên một cấp bậc nữa. Đến khi đó, ta liền sẽ không cần phải lo lắng cho các ngươi. Liền có thể yên tâm cùng bọn hắn đánh một trận. Mục Y Nhân trợn trắng mắt. Ngươi không nên giải thích với ta làm gì. Coi như ngươi ngẫu nhiên có chút hoa tâm. Chỉ cần ngươi biết ai mới là người đáng tin cậy trong nhà này thì ta liền sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Lăng Tiêu hơi kém không có phun một miệng lão huyết ra ngoài. Chớ có nói hưu nói vượn, ta là hạng người gì ngươi đều rõ ràng hơn so với bất kỳ kẻ nào. Ta thật sự không có bất cứ quan hệ nào với nàng, chỉ là vì thời gian ngắn ngủi kết minh, để đối phó gia tộc khác mà thôi. Đợi đến khi thực lực của ta tăng lên, ta lập tức liền sẽ chặt đứt quan hệ cùng người của gia tộc Hàn Băng. Ngươi nói gì? Phủ mục võ hầu kia biến mất. Bên trong lãnh địa gia tộc Liệt Hỏa, Hỏa Tam Thiếu gần như là gầm thét nói ra câu nói này. Ngươi có phải nói đùa với ta hay không? Một thành trì to lớn như vậy, nói mất liền mất. Các ngươi nghĩ đó là một cái bánh bao thối hay sao? Tất cả đệ tử gia tộc Liệt Hỏa đều bị dọa sợ, quỳ ở trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu, thỉnh cầu Hỏa Tam Thiếu tha thứ. Thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng. Chúng ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Trong vòng một đêm, toàn bộ phủ mục võ hầu trong nháy mắt biến mất mất ngay tại chỗ giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Chúng ta ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng, đã không thấy tăm hơi nữa rồi. Hỏa Tam Thiếu nộ khí công tâm, trực tiếp phun ra ngoài một miệng lão huyết, hơi kém không có hôn mê. Hắn hoàn toàn giận điên lên, tức giận đến sụp đổ. Phế vật, tất cả các ngươi đều là một đám rác rưởi. Ta còn cần các ngươi làm gì? Còn không bằng ta nuôi một con chó. Dù gì các ngươi cũng là một đám cường giả thần cảnh, lại bị một đám chuột vị diện thượng giới trêu đùa xoay quanh. Ngươi nói các ngươi còn sống làm gì? Còn không bằng chết được rồi. Thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng a. Mọi người dập đầu không ngừng, trong lòng đều sợ hãi tới cực điểm. Sợ Hỏa Tam Thiếu nổi nóng giết chết bọn hắn thật. Hỏa Tam Thiếu vuốt vuốt huyệt thái dương. Ta thật muốn giết hết tất cả các ngươi. Nếu không phải vì các ngươi còn có một chút tác dụng, đầu của các ngươi hiện tại đã dọn nhà rồi. Dừng một chút, hắn hít thở sâu một hơi, nói. Lập tức đi điều tra cho ta. Điều tra rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bọn họ không có khả năng vô duyên vô cớ cứ như vậy biến mất. Nhất định sẽ lưu lại đầu mối gì đó. Tra ra cho ta. Vâng. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất nhảy ra ngoài. Tìm kiếm manh mối hoàn toàn không tìm thấy kia. Đợi đến sau khi tất cả mọi người đều rời khỏi, Hỏa Tam Thiếu mới cứng đờ ngồi trên ghế. Khí lực cả người dường như bị rút đi hết vậy. Đám hỗn đản này quả thực muốn khiến hắn tức giận chết. Trước đó, Lăng Tiêu đem hắn đánh thảm như vậy. Trong lòng của hắn liền đã cảm giác 10 phần ủy khuất. Thế nhưng mà không nghĩ tới. Trong nháy mắt phủ mục võ hầu cũng chạy mấy. Đây chính là vịt tới tay a. Kém một bước liền có thể đun sôi. Hắn biết ở trong đó tụ tập tinh nhuệ của cả giới vị diện hơn so với bất kỳ ai khác. Có thể nói là tài nguyên dồi dào nhất của cả giới vị diện. Trước đó bởi vì kiêng kỵ gia tộc khác, cho nên trong lúc nhất thời hắn liền không có đi chuyên môn đối phó với phủ mục võ hầu. Vốn là đợi đến sau khi đối phó hết gia tộc khác, ổn định lại thì ngay lập tức cầm xuống phủ mục võ hầu. Hiện tại lại đảo ngược. Nó thế mà trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Ngươi nói chuyện này là sao? Hiện tại Hỏa Tam Thiếu thật sự là biệt khuất đến cực điểm. Có điều rất nhanh, hắn lại nhíu mày. Kỳ quái. Ta tại sao không có nghe nói qua Lăng Tiêu kia tại thần giới? Hắn đến cùng là gia tộc nào? Mặc dù nói thần giới so với thượng giới còn rộng rãi hơn. Nhưng mà, tính cả thông đạo thời không của vị diện thượng giới thông hướng đến địa bàn của mấy gia tộc chúng ta. Dựa theo đạo lý mà nói, người gia tộc khác căn bản không có khả năng tại dưới tình huống chúng ta không biết đi tới nơi này. Vị diện thượng giới lại không có thông đạo thời không tới địa phương khác. Gia tộc Liệt Hỏa không có khả năng không biết sự xuất hiện của hắn a. Vì sao cũng không có người thông báo ta một tiếng chứ? Còn có phủ mục võ hầu kia, nền văn minh của nó thật sự là quá mạnh mẽ. Thậm chí so với nội tình của mấy cái gia tộc chúng ta mà nói còn mạnh hơn một chút. Trận pháp trên tường thành ngay cả cường giả thần cảnh đều có thể chống cự được. Đó căn bản không thể nào là nền văn minh của vị diện thượng giới. Phủ mục võ hầu, Lăng Tiêu. Giữa bọn hắn có mối quan hệ gì không? Nghĩ mãi cũng không thông a. Lăng Tiêu đi vào những người chúng ta cũng không biết. Nhưng nếu như hắn là người của vị diện thượng giới, lại không thể sở hữu văn minh cao thâm như vậy. Ngay tại thời điểm hắn đau đầu, một thị nữ bưng lên cho hắn một ly trà. Dung mạo người thị nữ này rất không tệ, cũng coi như là thượng thừa. Nàng vốn chỉ là một nữ tu của vị diện thượng giới, Bởi vì gia tộc Liệt Hỏa chiếm cứ mảnh địa bàn này, cho nên nàng liền thành nô tỳ. Sau khi thấy được nàng, Hỏa Tam thiếu liền nhịn không được mở miệng hỏi. Nếu như ngươi là người của vị diện thượng giới, vậy ta có một chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Thị nữ bị dọa đến hoảng hốt lo sợ, đối với nàng mà nói, Hỏa Tam thiếu chính là tồn tại như thần minh. Xin mời thiếu gia cứ nói, nô tỳ nhất định biết gì trả lời đó. Hỏa Tam thiếu nhấp một ngụm trà, sắc mặt bình thản nói, yên tâm, ngươi chỉ cần đem những gì ngươi biết nói ra. Chuyện gì không biết thì bản thiếu gia cũng không trách ngươi. Thị nữ nhẹ gật đầu. Thiếu gia, xin mời ngài nói. Ta muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi có biết cái tên Lăng Tiêu này hay không? Ta đương nhiên biết a. Thị nữ nhẹ gật đầu. Hắn chính là một danh nhân của vị diện thượng giới chúng ta mà. Ồ, ngươi biết sao? Hỏa Tam thiếu lập tức hứng thú. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Hắn rốt cuộc là ai? À, ta cũng không rõ ràng lai lịch của hắn lắm. Nhưng mà ta biết có một chút. Hắn thành danh tại thượng giới chỉ mới 2-3 năm. Thời gian rất ngắn thế, nhưng mà thành tựu của hắn xác thực cao nhất. Cao đến mức không hợp thói thường. Cao đến mức dọa người. Là như thế nào? Là như vậy. Vị diện thượng giới chúng ta vốn dĩ có một cái hoàng triều, gọi là Hoàng Triều Đại Chu. Quốc gia này thống trị vị diện thượng giới chúng ta mấy trăm ngàn năm. Có thể nói đã là thâm căn cố đế. Nhưng mà, hắn lại trong thời gian ngắn ngủi liền đem Hoàng Triều Đại Chu hủy diệt. Ngươi nói, hắn có phải rất lợi hại hay không? Đồng tử Hỏa Tam thiếu co rụt lại. Không nghĩ tới hắn thế mà còn có loại thủ đoạn này. Một cái hoàng triều cự đại, đều là được lão thiên phù hộ, có khí vận nhất định. Không phải đơn giản như vậy liền có thể hủy diệt. Bằng không, Hoàng Triều Đại Chu cũng không có khả năng tồn tại mấy trăm ngàn năm. Nhưng mà Lăng Tiêu lại làm được. Vẫn là tại bên trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã làm được. Cho nên nói, hắn khẳng định không phải người bình thường. Chí ít, không phải người của vị diện thượng giới. Bằng không mà nói, hắn coi như yêu nghiệt đến nào, có mạnh đến đâu. Cũng không có khả năng tùy tiện tiêu diệt Hoàng Triều Đại Chu. Bởi vì bản thân hắn đều phải dựa vào khí vận của Hoàng Triều Đại Chu. Vậy cũng chỉ có một loại tình huống. Lăng Tiêu là đến từ vị diện khác. Cũng không cần nói thêm lời thừa thãi, khẳng định là hắn mang phủ mục võ hầu đi. Hiện tại phủ mục võ hầu khẳng định tại trên lãnh địa của gia tộc Hàn Băng. Thất sách, tên khốn đáng chết này, ta thế mà bị hắn đùa bỡn. Hỏa Tam thiếu hiện tại vô cùng phẫn nộ. Hắn thậm chí muốn chém chết tên vương bát đản Lăng Tiêu này. Thế nhưng mà, hắn bây giờ lại không có lý do gì tấn công gia tộc Hàn Băng. Với lại cho dù là tấn công, có Lăng Tiêu ở đó thì hắn cũng không nhất định đánh thắng. Lăng Tiêu, còn có Băng Như Ngọc, hai tiện nhân các ngươi chờ đó cho ta. Bản thiếu gia tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Hỏa Tam thiếu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức ăn sống nuốt tươi Lăng Tiêu và Băng Như Ngọc. Người đâu? Xin mời thiếu gia nói. Lập tức phái người trở về thần giới. Thông báo cho trưởng lão gia tộc Liệt Hỏa lập tức phái ra càng nhiều cao thủ đi tới nơi này trợ giúp ta. Mặt khác, cũng phải đem chuyện nơi đây nói cho bọn hắn. Nhìn xem gia tộc Liệt Hỏa có tin tức gì không. Tra một chút xem thử Lăng Tiêu này xuất hiện từ nơi nào. Vâng. Đệ tử gia tộc Liệt Hỏa đáp ứng một tiếng, liền lập tức trở về thần giới. Cùng lúc đó, gia tộc khác cũng vội vàng phái ra nhân mã trở lại thần giới lan truyền tin tức của nơi này. Đây là chuyện không có biện pháp. Ai bảo bọn họ đánh không lại Lăng Tiêu chứ? Không chỉ là đánh không lại, đồng thời bọn họ cũng cực kỳ kiêng kỵ đối với thân phận của thế lực đứng đằng sau lưng Lăng Tiêu. Gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, khẳng định không phải vật tầm thường, không thể phớt lờ được. Mà Lăng Tiêu ở trên lãnh địa gia tộc Hàn Băng thì thừa cơ hội này tăng cường huấn luyện đệ tử Viêm Hoàng Minh, tăng tốc bước tiến của bọn hắn. Lấy tốc độ phá vỡ phong ấn của Lăng Tiêu đến xem, đoán chừng không được bao lâu nữa thì thực lực của hắn liền có thể lần nữa tăng lên một cấp. Nếu như tại đoạn thời gian này có thể đào tạo ra một nhóm cao thủ thần cảnh cho Viêm Hoàng Minh mà nói, như vậy sau khi cùng người thần giới khai chiến thì Lăng Tiêu cũng không có bất kỳ nỗi lo gì. Trong thành trì gia tộc Hàn Băng đóng quân, lông mày xinh đẹp của Băng Như Ngọc nhíu chặt. Trong tay là một phần tình báo có quan hệ với gia tộc khác. Nghĩ không ra những tên này vẫn rất giảo hoạt. Ngoài miệng nói đối nghịch với Lăng Tiêu, nhưng mà trên thực tế lại câu thông trong bóng tối. trở lại thần giới tìm cứu binh tới. Một vị nữ đệ tử quỳ trước mặt nàng, chắp tay nói, tiểu thư, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu để cho bọn họ mời đến nhiều cao thủ như vậy, chúng ta có thể gặp nguy hiểm. Dù sao, Lăng Tiêu bọn họ cũng đang ở trên lãnh địa của chúng ta đây. Có gì phải sợ? Sau lưng gia tộc Hàn Băng, chúng ta tại thần giới dựa vào cũng là tông môn. Nếu như bọn họ dám làm quá đáng, tông môn chúng ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hóa ra là như vậy, tiểu thư anh minh. Có điều, cho dù là như vậy, thì chúng ta cũng không thể tùy tiện phớt lờ. Các ngươi lập tức cũng phái một người trở lại thần giới, đem chuyện này nói cho trưởng lão gia tộc Hàn Băng. Vâng. Nữ đệ tử đáp ứng một tiếng, quay người rời khỏi nơi này. Bên trong một đôi mắt đẹp của băng như ngọc tỏa ra một chút hàn quang. Tài nguyên vị diện thượng giới cơ hồ không có bao nhiêu, nhưng mà nơi này lại có thể bồi dưỡng được một số cường giả. Nếu như có thể sử dụng những người này thì sẽ tăng cường thực lực của gia tộc chúng ta cực lớn. Cho nên cho dù như thế nào, ta đều sẽ không buông tha cho nơi này. Băng Như Ngọc không chỉ là vì gia tộc Hàn Băng, đồng thời cũng là vì chính nàng. Đây chính là cơ hội duy nhất để cho nàng có thể lựa chọn vận mệnh của mình. Cho nên nàng có chết cũng phải nắm chặt. Lăng Tiêu bên này, sau khi trải qua một đoạn thời gian tu luyện, lại đột phá tiếp một cái cấp độ, đạt đến một cái cảnh giới siêu cường khắc thí thần cảnh. Cấp độ này đủ để cho hắn miểu sát mọi cao thủ trước mắt đang đợi tại thượng giới. Mà cùng lúc đó, Minh Thừa và những người khác cũng đang ngày đêm nỗ lực, thực lực điên cuồng tăng lên. Người thứ nhất tiến giai thần cảnh là Trương Văn Hách. Bản thân hắn đã sở hữu khí vận không giống bình thường. Sau đó là Minh Thừa, hắn đã từng chuyển thế đầu thai qua một lần. Cảm ngộ hai đời người để hắn vượt qua những người khác rất nhiều. Đây là ưu thế trời sinh của hắn. Sau đó, chính là Mục Y Nhân. Vốn là thực lực của Mục Y Nhân phải mạnh hơn một chút. Chỉ vì nàng là tử vi huyết mạch trong huyết mạch hoàng tộc Đại Chu, cho nên một khi nàng đột phá, rất nhiều người cũng sẽ cùng đột phá theo. Nếu như nàng lần đầu có thể đột phá lên thực lực càng mạnh, thì những người khác đều sẽ được tăng lên một phần thực lực. Cho nên, Lăng Tiêu cố ý áp chế thực lực của nàng, không để cho nàng ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên lực lượng trong cơ thể mình. Sau cùng, một lần hành động trùng kích vào cảnh giới cao thâm hơn. Tại sau khi thực lực Mục Y Nhân tiến giai thành công, những người tu luyện sở hữu huyết mạch hoàng thất Đại Chu của cả giới vị diện đều được tăng lên to lớn. Cái này là huyết mạch thêm tới từ hoàng tộc đỉnh cấp. Cho dù là cái thế giới này đã bị phá hư không còn hình dáng, nhưng mà người trong thế giới này vẫn bị một số pháp tắc ước thúc, đồng dạng cũng nhận được thêm một số pháp tắc tăng phúc. Với lại, đại bộ phận thiên tài tại bên trong huyết hoàng tộc đều đã bị Lăng Tiêu bỏ vào trong túi, tiến vào Viêm Hoàng Minh. Huyết mạch dòng chính hoàng thất Đại Chu còn lại trên cơ bản đều đã bị diệt tuyệt. Còn những huyết mạch hoàng tộc bỏ đi kia thì Lăng Tiêu cũng không thèm quản nhiều. Bọn họ còn chưa có tư cách lọt vào mắt xanh của Lăng Tiêu. Thời điểm Mục Y Nhân tiến giai thành công, không ít người cả giới vị diện, nhất là sắc mặt những cường giả cấp bậc siêu thần kia đều trở nên cực kỳ khó coi. Xem ra đây là người nào đó của thượng giới đột phá. Người này hẳn là hoàng tộc Hoàng Triều Đại Chu trước kia. Hắn vừa đột phá, trực tiếp kéo theo thực lực không ít người tăng lên. Thật sự là gặp quỷ rồi. Vốn dĩ, người của vị diện thượng giới dựa theo tu luyện bình thường là căn bản không có khả năng đạt tới cấp độ này trong thời gian ngắn như vậy. Bọn họ dễ dàng như vậy đạt tới loại tầng thứ này. Trọng yếu nhất vẫn là dựa vào linh khí hùng hậu từ thần giới chút xuống. Mấy gia tộc thần giới xuống đây cũng là vì nhìn thấy tiềm lực to lớn này mới đưa mắt tìm đến những tu luyện giả ở đây. Nhưng mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một người nào không biết sử dụng lần đột phá của mình kéo theo nhiều người như vậy cùng một chỗ đột phá, không biết đã rút đi bao nhiêu linh khí. Chỉ sợ trong thời gian ngắn tốc độ tu luyện của những người vị diện thượng giới này sẽ giảm mạnh. Với lại, gia hỏa kia còn chưa rơi vào trên tay của bọn hắn. Như vậy bọn họ có thể sẽ thiệt thòi lớn. Kế hoạch của mấy gia tộc lại phải chậm lại không ít. Mà ở trong đó, Băng Như Ngọc gia tộc Hàn Băng thì kinh hãi nhất. Bởi vì nàng đã cảm nhận được lực lượng đột phá đến từ Viêm Hoàng Minh. Nói cách khác, huyết mạch hoàng thất Chu kia là thuộc về Viêm Hoàng Minh. Kể từ đó, nàng lại bị Lăng Tiêu chiếm không ít tiện nghi. Băng Như Ngọc nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến chặt hàm răng, oán hận nói. Tên Lăng Tiêu đáng chết này lừa dối ta đủ thứ. Ta đã sớm biết hắn không phải vật gì tốt. Trước đó còn nói sẽ đưa cho ta một nhóm cường giả thần cảnh. Ta hiện tại xem như nhìn thấu vì sao hắn lại có lực lượng lớn như vậy. Bởi vì trong tay hắn sở hữu một cái pháp bảo chiến thắng. Tên khốn đáng chết này. Đệ tử thủ hạ lập tức mở miệng nói. Tiểu thư, bằng không đi qua dằn mặt hắn đi. Dằn mặt hắn sao? Các ngươi nghĩ cũng thật đơn giản. Không nói trước ta đánh thắng được hắn hay không. Chỉ vẹn vẹn nói các ngươi đi. Ta đoán chừng hiện tại bên trong Viêm Hoàng Minh đã có một nhóm cường giả thần cấp. Số lượng của bọn họ tuy không biết bao nhiêu, nhưng số lượng tuyệt đối cũng không ít. Cho dù là không tính cả ta cùng Lăng Tiêu. Chỉ dựa vào các ngươi chỉ sợ cũng không dễ dàng gì chiến thắng bọn họ. Ôi, ông trời ơi! Mấy thị nữ kia cũng nhịn không được cùng nhau hít sâu một hơi. Liếc nhìn nhau một chút đều nhìn ra vẻ chấn kinh cùng nghi hoặc trong mắt lẫn nhau. Lăng Tiêu bọn họ đã trở nên mạnh đến mức như vậy sao? Vậy nếu như lại cho bọn hắn một đoạn thời gian, chỉ sợ bọn họ liền sẽ áp chế tất cả cường giả thần giới đi vào vị diện thượng giới đi. Thật là đáng sợ. Bọn họ làm sao còn mạnh mẽ hơn so với những thiên tài đến từ thần giới vậy? Giống như là đã nhìn ra vẻ thắc mắc trong ánh mắt của bọn họ. Băng Như Ngọc trợn trắng mắt, lập tức mở miệng nói. Các ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Bọn họ còn không nghịch thiên đến loại trình độ kia. Bằng không Lăng Tiêu liền sẽ không hợp tác với chúng ta. Ta đoán trên tay hắn hẳn là có một nhóm tu sĩ sở hữu huyết mạch hoàng thất đại chu. Nhưng mà số lượng cũng không nhiều. Hóa ra là như vậy. Thuộc hạ vừa rồi còn đang lo lắng hắn có thể kiềm chế ngược lại chúng ta hay không đây. Hiện tại xem ra chính là cùng chúng ta quản thúc lẫn nhau rồi. Bọn thị nữ thở dài một hơi. Nhưng mà Băng Như Ngọc lại lần nữa mở miệng nói. Các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, mặc dù nói số lượng của đối phương không nhất định rất nhiều. Thế nhưng mà cụ thể có bao nhiêu ta cũng không biết. Với lại, theo một góc độ khác đến xem, Lăng Tiêu này không phải gian trá bình thường. Thời điểm từ khi hắn nhìn thấy chúng ta, hắn cũng đã bắt đầu gài bẫy chúng ta. Sau đó thận trọng từng bước thu hoạch được lãnh địa trước, lại lừa phỉnh chúng ta đi tìm những tu sĩ kia. Sau khi chờ chúng ta tìm tới bọn họ, vừa vặn thì đã rơi vào bẫy dập của hắn, bị mấy gia tộc lớn vây công, bức bách. Mà lúc này đây thì hắn hoàn toàn bày ra thực lực của mình. Một phương diện là vì lừa gạt chúng ta hợp tác với hắn. Một phương diện khác cũng là vì đang tranh thủ thời gian cho chính hắn. Ta thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. Trước đó mấy gia tộc lớn trực tiếp tìm đến chúng ta cũng là hắn mật báo trong bóng tối. Thậm chí ngay cả những tu sĩ kia đều là hắn an bài. Hắn bố trí kế hoạch này kỹ càng từ đầu tới đuôi khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Bọn thị nữ tức giận đến sụp đổ. Tên Lăng Tiêu này thật không phải thứ tốt. Gia tộc Hàn Băng chúng ta hảo tâm thu lưu hắn. Thế mà hắn làm ra loại chuyện này đối với chúng ta. Thật sự là vô sỉ cùng cực. Sau khi dừng một chút, Băng Như Ngọc thở dài thật sâu một hơi. Nói, được rồi, đều không cần nói nữa. Chuyện bây giờ đã như vậy. Thế lực của hắn cũng trưởng thành lên. Chúng ta bây giờ đã không có bất kỳ biện pháp nào để bắt hắn. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mà thôi. Thế nhưng mà đại tiểu thư, gia tộc khác đã bắt đầu tiến về thần giới tìm viện binh rồi. Loại tình huống này chúng ta phải chăng cần phải nghĩ biện pháp bảo toàn bản thân chúng ta. Có một chuyện chúng ta còn chưa kịp nói cho ngài là người trước đó tiến về thần giới tìm kiếm viện binh cũng không có một ai trở về. Đồng thời gia tộc Hàn Băng cũng không có phái thêm một viện binh nào đến để giúp đỡ. Sắc mặt Băng Như Ngọc có chút lạnh. Xuất hiện loại tình huống này có rất nhiều loại khả năng. Kết cục tốt nhất là các nàng trên đường chậm trễ, hoặc là gia tộc còn có kế hoạch gì khác. Nhưng nếu như xấu hơn một chút, tỉ như bị người gia tộc khác phát hiện đồng thời chặn lại, cũng hoặc là trong gia tộc có người giở trò xấu trong bóng tối chặn lại tin tức này, thế thì Băng Như Ngọc nàng cũng đều gặp phải nguy hiểm rồi. Thật là đáng chết. Nghìn tính vạn tính lại không có tính tới một chiêu này. Ta chỉ là nghĩ đến thần giới có khả năng sẽ chỉ phái xuống giải rác mấy cường giả không đủ dùng. Nhưng mà cũng có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Không nghĩ tới thế mà sau lưng lại xảy ra một số chuyện như thế. Hung hăng vuốt vuốt huyệt thái dương. tâm tình băng như ngọc 10 phần hỏng bét. Qua một hồi lâu, nàng mới hít thở sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng nói. Xem ra, ta vẫn phải đi tìm Lăng Tiêu kia một chuyến. Thật không nghĩ tới ta thế mà cũng có một ngày này. Băng như ngọc biệt khuất tới cực điểm. Tại thần giới, nàng thủy chung đều là đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng. Ngày bình thường căn bản không có người dám đắc tội, chỉ có nàng đắc tội người khác. Cho nên, nàng cũng tương đối lãnh ngạo. Thế nhưng mà cho tới bây giờ, đứng trước hiểm cảnh, nàng thế mà không thể không tìm Lăng Tiêu Nịnh nọt quan hệ hợp tác lẫn nhau. Điều này thật sự khiến người ta biệt khuất tới cực điểm. Chuẩn bị một lúc sau, nàng liền dẫn một phần lễ vật tiến đến Viêm Hoàng Minh, tìm kiếm Lăng Tiêu. Bên trong Viêm Hoàng Minh, Lăng Tiêu đang hướng dẫn các đệ tử tu luyện. Nhìn thấy băng như ngọc đột nhiên tới, ngược lại có mấy phần hiếu kỳ. Ồ, làm sao băng đại tiểu thư đột nhiên hào hứng đến nơi này của ta vậy? Ta nghe nói nơi này của ngươi có mấy cao thủ tiến giai, cho nên đặc biệt tới nơi này chúc mừng ngươi một chút, không có quấy rầy đến ngươi chứ? Lăng Tiêu gật gật đầu, quấy rầy thì không có. Chỉ cần đừng có mang theo mục đích gì khác tới là được rồi. Băng như ngọc tức giận nói. Cũng không biết là ai ngay từ đầu đã mang mục đích không đúng đắn tới tìm ta. Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại, cười nhạt một tiếng. Nói, ta có thể hiểu thành đây là băng tiểu thư đang phàn nàn sao? Cũng không có gì, hôm nay ta tới đây là muốn nói chuyện chính sự. Nói đi, chính sự gì? Tuy lúc trước ngươi đánh bại tam thiếu gia gia tộc Liệt Hỏa, nhưng mà trong lòng bọn hắn cũng không có chịu thua. Ngược lại đi thần giới tìm cao thủ bên trong gia tộc đến giúp bọn hắn đối phó với ngươi. Trong lúc này, ta cũng từng phái người đi tìm cao thủ của gia tộc Hàn Băng chúng ta. Tuy nhiên đáng tiếc là người ta phái đi ra, một tên cũng không có trở về. Lăng Tiêu không phải người ngu. Thời điểm nghe nàng nói tới đây, trong lòng cũng đã nghĩ đến khả năng có người ngăn cản trong bóng tối. Hiện tại, mấy cao thủ của gia tộc Liệt Hỏa chỉ sợ cũng đã tới. Bọn họ trước đó đã có cao thủ cấp bậc siêu thần cùng mình giao thủ qua. Cho nên lần này cao thủ tìm tới khẳng định không chỉ là cao thủ cấp bậc siêu thần, còn có thể là cường giả đạt đến thí thần cảnh trở lên nếu như tới không nhiều. Kia cũng không có gì quá lo lắng. Thế nhưng mà một khi đến rất nhiều, Lăng Tiêu cũng có chút bó tay bó chân, đây cũng là chuyện hắn lo lắng trước đó. Nếu như bọn họ đến, người đoán bao nhiêu vị cường giả cấp bậc thí thần sẽ đến? Băng như ngọc lắc đầu. Điểm này ta đoán không ra, nhưng ít ra mỗi nhà có thể phái ra một vị. Bởi vì tuy tại trong gia tộc thần giới, chúng ta thì cường giả thí thần cảnh không coi là nhiều, nhưng cũng có thể lấy ra mấy vị. Mà nếu như bọn họ mỗi nhà đến một vị, như vậy chí ít cũng phải vượt qua 10 vị a. Ngươi dự định làm sao đối phó với 10 vị cường giả thí thần cảnh? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là giết sạch bọn họ. Lăng Tiêu lạnh lùng mở miệng, lại để khuôn mặt băng như ngọc nhịn không được nhăn lại một chút. Ngươi đang đùa giỡn ta sao? Nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, chỉ bằng Lăng Tiêu. Chỉ là một tu sĩ cấp bậc siêu thần đi đối phó một đám cường giả thí thần cảnh. Còn muốn giết bọn hắn sao? Trong bọn họ, tùy tiện một người duỗi ra một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết tươi Lăng Tiêu dễ như trở bàn tay. Giống như bóp chết một con kiến nhỏ vậy. Lăng Tiêu thì nhúng nhúng vai. Ta cũng không có ý tứ đùa với ngươi. Ngoại trừ cùng bọn hắn đánh một trận, xử lý bọn họ ra, ngươi còn có phương pháp gì khác tốt hơn sao? Trong nháy mắt băng như ngọc im lặng. Hoàn toàn chính xác như Lăng Tiêu nói vậy. Cho dù nàng có gấp gáp như thế nào đi nữa thì đối phương vẫn sẽ tới. Tại bên trong thế giới võ đạo tu luyện giả, mạnh được yếu thua là chuẩn tắc duy nhất không thay đổi. Nếu như đã đắc tội gia tộc khác, cường giả những gia tộc kia tự nhiên cũng sẽ không buông tha bọn họ. Trừ phi đầu óc đối phương là bã đậu, mà cái này rất hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ chết rất thê thảm. Một khắc đó, lòng băng như ngọc quả thực như cho nguội. Thôi quên đi. Ta thấy ta tới tìm ngươi chính là một cái quyết định sai lầm. Căn bản không có tác dụng gì. Cũng không hiểu những cường giả gia tộc kia đến cùng sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Đối với lời nàng nói, Lăng Tiêu chỉ là cười cười. Bởi vì nhãn giới của băng như ngọc cũng chỉ có một chút như vậy. Cho nên cũng chỉ có thể nhìn thấy như vậy. Căn bản không biết mình lợi hại. Nàng chỉ biết là đối phương có mấy cường giả thí thần cảnh. cho nên nàng hiện tại mới có thể tuyệt vọng tới cực điểm như vậy. Sau khi hít thở sâu một hơi, Băng Như Ngọc đã chuẩn bị rời khỏi. Nhưng ngay lúc này, một người ngoài cửa lại đột nhiên xông tới. Báo cáo đại tiểu thư, việc lớn không tốt. Đồng tử Băng Như Ngọc co rụt lại. Sự tình gì, có phải những gia tộc kia đều đến đây hay không? Hồi bẩm đại tiểu thư, đúng thế. Không chỉ là những gia tộc kia đều đến đây. Chúng ta còn chứng kiến một vài người mạnh hơn. Thực lực của bọn hắn vô cùng đáng sợ. Khí thế thậm chí còn trên đại tiểu thư. Ta liền biết cường giả thí thần cảnh sẽ đến mà, đáng chết. Cái này thật đúng là phiền phức lớn rồi. Nói đến đây, Băng Như Ngọc vốn dĩ luôn luôn tỉnh táo, vậy mà ánh mắt cũng bắt đầu phát hồng. Phía trên mông lung một tầng hơi nước. Hiện tại, nàng xem như bị Lăng Tiêu lừa thảm rồi. Tên siêu cấp vô địch đại bại hoại này, cuối cùng đã đẩy nàng vào trong hố lửa. Lăng Tiêu vỗ vỗ vai thơm của nàng, muốn an ủi nàng một chút. Không nên gấp gáp như vậy. Yên tâm đi, có ta ở đây, nơi này sẽ không có người nào tìm ngươi gây chuyện được. Nếu như hai chúng ta đã làm minh hữu, ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt cho sự an toàn của ngươi. Lăng Tiêu đương nhiên phải bảo vệ Băng Như Ngọc, hắn còn muốn tiếp tục sử dụng Băng Như Ngọc đây mà. Dù sao Băng Như Ngọc cùng gia tộc Hàn Băng thần giới có liên hệ, mà sau lưng gia tộc Hàn Băng lại có tông môn. Đây là một cỗ lực lượng rất mạnh mẽ, đáng giá để sử dụng. Nhưng mà, Băng Như Ngọc lại dùng một tay gạt tay của hắn ra. Ngươi đi ra, đừng ở chỗ này lừa phỉnh ta, ta cũng không phải là tiểu hài tử. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi chính là một tên lừa gạt, đại lừa gạt, đồ lừa đảo chết tiệt. Lần này chết ở chỗ này, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ cho ngươi. Nhìn phía trên đôi mắt đẹp của Băng Như Ngọc hiện đầy hơi nước, Lăng Tiêu biết nàng đã thật sự bị dọa sợ. Tuy Băng Như Ngọc là cao thủ đến từ thần giới. Thế nhưng mà tại thần giới nàng cũng chỉ là một đại tiểu thư bình thường mà thôi. Đối với cao thủ thực lực mạnh hơn của gia tộc khác, nàng vẫn sẽ sợ hãi. Huống chi, nơi này là vị diện thượng giới, không phải thần giới. Nàng cũng không thể tìm đâu ra quân cứu viện. Có điều hắn cũng biết. Mình chỉ mở miệng khuyên đôi câu mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Băng Như Ngọc sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của mình. Chỉ có để cho nàng nhìn thấy, nàng mới có thể biết thực lực của mình đủ để bảo vệ tất cả 10 trong khối lãnh địa gia tộc Hàn Băng này. Hít thở sâu một hơi, Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, nói, thôi, nói nhiều với ngươi cũng không có ích lợi gì, đợi ta đi diệt bọn chúng. Ngươi sẽ biết là ta có lừa ngươi hay không. Nói xong, hắn đạp chân xuống, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, thời điểm lần nữa xuất hiện. Hắn đã đi tới biên giới lãnh địa. Nhìn thấy hắn rời khỏi, thị nữ gia tộc Hàn Băng nhịn không được mở miệng nói. Tiểu thư, hiện tại phải làm gì nếu không chúng ta đào tẩu trước đi? Tìm nơi nào đó, ẩn nấp thật kỹ thì bọn hắn sẽ không dễ gì tìm ra chúng ta. Một lúc sau, gia tộc thần giới khẳng định sẽ có hoài nghi. Đến lúc đó, bọn họ liền sẽ phái người xuống đây cứu chúng ta. Băng Như Ngọc nghiến chặt hàm răng. Hiện tại nàng quả thực là muốn chạy trốn. Nhưng mà chỉ cần nàng hiện tại vừa chạy, nàng đã hoàn toàn đánh mất quyền chủ động. Nói một cách khác, mọi thứ nàng làm tại vị diện thượng giới sẽ hoàn toàn thất bại. Nếu như vậy, cho dù là gia tộc Hàn Băng từ thần giới phái người xuống, đem nàng cứu trở về thì nàng cũng không ngẩng đầu lên được. Trọng yếu nhất chính là, sau khi chuyện này đi qua, gia tộc khẳng định sẽ đem nàng đi làm công cụ thông gia. Bởi vì gia tộc Hàn Băng sẽ không thu nhận một người không có tác dụng gì. Họ sẽ tận lực ép khô hết giá trị của nàng. Đến khi đó, cả đời nàng cũng coi như hoàn toàn xong. Triệt để trở thành vật nền, làm công cụ kéo dài hương hỏa cho người ta. Nàng không muốn có một cuộc sống như vậy. Bằng không mà nói nàng cũng sẽ không lựa chọn đi tới nơi này. Qua một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật biểu lộ. Không, chúng ta không đi. Đi nhìn xem thử hắn có biện pháp gì đối phó với đám người kia hay không. Bọn thị nữ đều sợ đến ngây người. Đại tiểu thư, ngài không phải là hoảng sợ hồ đồ rồi chứ? Xem như hắn có mạnh hơn thì chung quy cũng chỉ là một cường giả cấp bậc siêu thần. Rõ ràng không phải cùng một cấp bậc với những cường giả thí thần cảnh kia. Đối phương tùy tiện dùng một cái ngón tay đều có thể nghiền chết hắn như một con kiến. Đúng vậy a, đại tiểu thư tuyệt đối không nên hồ đồ a. Chuyện này là không thể nào. Chúng ta vẫn nên mau trốn đi. Không được, ta nhất định phải đi. Sắc mặt băng như ngọc hoàn toàn quật cường. Điểm này cũng phù hợp với tính cách kiên cường của nàng. Nói xong, nàng không để ý bọn thủ hạ phản đối, dẫm dưới chân một cái. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, đuổi sát theo Lăng Tiêu mà đi. Tình cảnh này khiến những người khác sợ hãi. Không ai từng nghĩ tới thế mà băng như ngọc lại làm ra quyết định mạo hiểm như vậy, hơn nữa còn tự mình áp dụng. Không được, không thể để cho tiểu thư đi một mình, chúng ta mau đuổi theo. Nhân mã hai bên rất mau đã tới phía trên đường biên giới. Người của các gia tộc cũng đều tề tựu ở đây. Không phải là bọn họ không muốn trực tiếp giết vào lãnh địa gia tộc Hàn Băng, mà chính là vì bọn họ nắm chắc tuyệt đối chiến thắng. Cho nên bọn họ không có thèm tự mình chủ động đi vào. Bọn họ muốn để người của gia tộc Hàn Băng ra nghênh tiếp, như vậy mới có thể biểu hiện ra chỗ cao quý của bọn họ. Mà sau khi nhìn thấy bọn hắn tới, sắc mặt băng như ngọc càng thêm khó coi. Cường giả thí thần cảnh đối phương tới cũng không chỉ 10 vị, thậm chí còn đến 13 vị. Điều này khiến nàng cực kỳ đau đầu. Cường giả thí thần cảnh chính là nguyên nhân căn bản khiến nàng sợ hãi. Ngoại trừ cường giả cấp bậc thí thần ra, đối phương có đến thêm mấy cường giả cấp bậc siêu thần thì nàng cũng không thèm để ý. Thế nhưng mà cứ thêm mỗi một cường giả thí thần cảnh, đầu nàng lại đau như búa bổ. Không có lý do khác, cường giả thí thần cảnh quá lợi hại. Lợi hại đến mức khiến cho đầu tóc tối tăm. Căn bản không sinh ra bất kỳ tâm tư kháng cự nào. Đây chính là cảm giác áp bách mà cường giả thí thần cảnh mang tới. Mà mặt khác, gương mặt của thiếu gia tiểu thư của mấy gia tộc đối diện thì hưng phấn cùng đắc ý. Trước không nói người khác, chỉ vẻn vẹn nói Hỏa Tam thiếu, hắn liền đã cao hứng ghê gớm. Trước đó, hắn chính là người ăn quả đắng nhiều nhất tại trong tay băng như ngọc cùng Lăng Tiêu. Hiện tại, khi hắn nhìn thấy băng như ngọc bị hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng của hắn tất nhiên là vô cùng cao hứng. Băng như ngọc, nhiều ngày không thấy. Từ lúc chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tuy nhiên hôm nay nhìn sắc mặt của ngươi hình như không được tốt lắm. Hắn cười rất là đắc ý, hàm răng trắng tinh không ngừng phản xạ lại ánh sáng mặt trời. Tuy băng như ngọc rất khó chịu, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận. Hôm nay nàng không ngẩng đầu lên được tại trước mặt Hỏa Tam thiếu. Tuy nhiên giờ phút này, nàng cũng không muốn cùng hắn nói nhảm quá nhiều. Bởi vì gia tộc Hàn Băng cùng gia tộc Liệt vốn chính là đối địch. Lúc này coi như nàng mở miệng cầu xin tha thứ, gia tộc Liệt Hỏa cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, huống chi. Nàng cũng không muốn cầu xin bọn hắn tha thứ. Mục tiêu của nàng là mấy gia tộc khác. Mộc tiền bối, Mộc gia các ngươi cùng gia tộc Hàn Băng chúng ta đều là bằng hữu nhiều năm. Ngài chẳng lẽ phải cùng chúng ta vạch mặt hay sao? Ở chỗ này đối phó một vãn bối như ta cũng không vẻ vang gì đi. Cường giả cấp bậc thí thần Mộc gia kia cười lạnh. Bên trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lạnh như băng. Ngươi bớt ở chỗ này đánh rắm cho ta. Tiểu nha đầu gia tộc Hàn Băng ngươi cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì sao? Còn nói chúng ta vạch mặt. Trước đó, có phải là ngươi ở chỗ này khi dễ người Mộc gia chúng ta hay không? Đem chúng ta đùa nghịch như khỉ. Hiện tại còn muốn làm bộ làm tịch với ta sao? Ta nhổ vào. Hôm nay nếu như lão phu tin tưởng ngươi, như vậy từ nay về sau lão phu cũng không cần sống thêm nữa. Băng như ngọc bỗng có chút đau đầu, vốn còn muốn thương lượng tốt cùng những lão gia hỏa này một chút. Nhưng mà bây giờ xem ra đừng nói là thương lượng. Đợi chút nữa có thể cầu họ dơ cao đánh khẽ. Tha cho mình một lần liền đã rất tốt rồi. Lúc này, trong lòng băng như ngọc thật ra là vô cùng ủy khuất. Nếu như sớm biết là loại tình huống này, lúc trước có nói gì đi chăng nữa thì nàng cũng không cấu kết cùng Lăng Tiêu làm chuyện xấu. Tên hỗn đản này thật sự đem nàng hại thảm rồi. Nghĩ đến đây, băng như ngọc hận không thể một chân đạp chết Lăng Tiêu đang đứng bên cạnh. Nàng nhìn thoáng qua, thế mà gương mặt gia hỏa Lăng Tiêu này lạnh nhạt thong dong, bộ dáng phong khinh vân đạm, giống như căn bản không coi những người trước mắt ra gì. Với lại, theo một góc độ khác mà nói, trên mặt gia hỏa này giống như còn có một loại biểu lộ xem kịch vui. Gia hỏa này điên rồi sao? Hay đầu óc của hắn bị nước vào rồi? Đối mặt với nhiều gia tộc như vậy, liên hợp vây quét, đối mặt với nhiều kẻ địch mạnh mẽ như vậy, thế mà hắn hoàn toàn không đem chuyện này coi ra gì. Bị điên, hắn nhất định là bị hoảng sợ đến điên rồi. Đúng, cũng chỉ có một lời giải thích này. Hiện tại, Băng Như Ngọc cũng bắt đầu có chút hối hận. Sớm biết nàng thà nghe theo những thủ hạ kia, chạy trốn trước. Chỉ tiếc, liền xem như hiện tại nàng muốn chạy đều khó có khả năng chạy trở về. Thở dài thật sâu một hơi, nàng chỉ có thể tự cầu phúc cho mình. Chỉ cần những người này kiêng kỵ gia tộc Hàn Băng một chút, sẽ không hạ tử thủ với nàng đi. Lúc này, Hỏa Tam Thiếu đã đem ánh mắt đặt ở trên người Lăng Tiêu. Thằng nhãi con, lần trước để ngươi thắng ta, trong lòng bản thiếu gia thật khó chịu đây. Với lại ngươi còn giả vờ thần bí với ta, không nói ra thân phận của ngươi. Bây giờ rơi vào tay ta thì ngươi phải làm sao bây giờ? Khóe miệng Lăng Tiêu dương nhẹ. Chỉ là một tên thủ hạ bại tướng, ta thật không biết ngươi còn mặt mũi nào lại phách lối ở trước mặt ta. Nếu như ta là ngươi, đã sớm tìm một chỗ cầm khối đậu hũ đập đầu chết đi rồi, chứ không đi tới trước mặt người khác dương oai tác quái đâu. Hỗn trướng, ngươi dám mắng ta sao? Hỏa Tam Thiếu chỉ cái mũi Lăng Tiêu, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên mặt hắn tuy dữ tợn đáng sợ, nhưng lòng tự trọng thì rất cao. Trước đó bị Lăng Tiêu đánh bại, đã bị mất mặt ở trước mặt mọi người. Bây giờ lại bị Lăng Tiêu đùa giỡn. Hắn quả thực là hận thấu xương đối với Lăng Tiêu. Hận không thể đem hắn rút gân lột ra, ăn tươi nuốt sống. Đương nhiên, hắn cũng không dám lên, mà chính là đứng tại sau lưng cường giả gia tộc mình. Nói nhảm hai ba câu để phát tiết trong lòng mà thôi. Lăng Tiêu tất nhiên cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, cười lạnh một tiếng, dùng ngữ khí cực kỳ khinh bỉ nói. Hỏa Tam Thiếu, nếu như ngươi còn mặt mũi thì đi ra đánh với ta một trận. Không nên đứng trong đám đông nói xấu ta. Như thế sẽ chỉ càng biểu hiện ra sự kém cỏi của ngươi mà thôi. Hỏa Tam Thiếu nắm chặt nắm đấm, phát ra tiếng kẽo kẹt. Bởi vì quá phẫn nộ mà mạch máu trên nắm đấm của hắn cũng bắt đầu vặn vẹo. Lăng Tiêu, ngươi đừng đắc ý quá mức. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nhóm cường giả cấp bậc thí thần của gia tộc Liệt Hỏa đã đi tới nơi này. Mục đích chính là vì giết ngươi. Hôm nay, ngươi sẽ chết rất thảm, chết không có chỗ chôn. Lăng Tiêu nhún nhún vai. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Không nên ở chỗ này trang bức với ta. Ta không quan tâm đâu. Ngươi. Hỏa Tam Thiếu còn muốn mở miệng nói cái gì đó. Lão giả trong gia tộc sau lưng của hắn đã đứng dậy. Được rồi, tiểu tam tử. Ngươi không cần nói nhảm với hắn quá nhiều. Miệng lưỡi hắn rất lanh lợi. Nhưng mà gia hỏa này không biết mình phải đối mặt với thứ gì. Phải đối mặt chính là ai. Chỉ có chờ đến thời điểm hắn sắp phải chết, hắn mới sẽ biết hiện tại hắn ngốc nghếch đến mức nào, buồn cười đến đâu. Nói xong, lão giả cấp bậc thí thần đã bắt đầu phóng ra khí thế của mình. Không có quá nhiều người xuất chiến, chỉ có một vị lão giả ra tay. Bởi vì đối với loại cường giả cấp bậc này như bọn hắn mà nói, một người là có thể bóp chết tươi Lăng Tiêu. Cho nên căn bản không cần những người khác ra tay. Thí thần cảnh vừa ra, phong vân biến đổi lớn. Ai có thể địch? Cảm nhận được thực lực cuồng bạo kia của đối phương, khuôn mặt Băng Như Ngọc trong nháy mắt trắng nhợt. Xong, chuyện này thật sự hoàn toàn xong rồi. Thực lực của đối phương mạnh như vậy, chỉ là một cái liền đã mạnh mẽ để cho nàng không thở nổi. Chớ đừng nói chi là đối diện còn có một đôi chứ. Mình thật sự hoàn toàn bị tên hỗn đản Lăng Tiêu này lừa thảm rồi. Vị lão giả thí thần cảnh kia đặt hai tay sau lưng, chậm rãi đạp lên đám mây đến đây. Cái cằm hất lên thật cao. Ánh mắt khinh thị mọi thứ. Trong ánh mắt căn bản không coi Lăng Tiêu là đối thủ. Chính xác mà nói, hắn không xem tất cả mọi người nơi này là đối thủ. Uy phong của thí thần cảnh miểu sát mọi thứ, làm sao có thể coi trọng những người này chứ? Hắn hừ nhẹ một tiếng. Lão Phu không muốn ở chỗ này rông dài cùng các ngươi, cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời giờ trên người các ngươi. Cho nên, các ngươi ra tay một lượt đi, để Lão Phu lập tức giết chết tất cả các ngươi, bớt lãng phí thời gian của Lão Phu, cũng tiết kiệm thời gian của các ngươi. Giọng điệu cực kỳ phách lối bá khí, căn bản không xem ai vừa mắt, thế nhưng mà lại không ai dám giận hắn. Đơn giản là vì đối phương là một cường giả cấp bậc thí thần cảnh. Ba chữ thí thần cảnh liền đủ để chứng minh mọi thứ. Ở chỗ này đại biểu cho lực thống trị tuyệt đối, không người nào dám đối nghịch cùng bọn hắn. Bởi vì đó mang ý nghĩa với tử vong, mà còn là không thể phản kháng. Sắc mặt Băng Như Ngọc hết sức khó coi. Nàng đã bắt đầu chuẩn bị tùy thời thoát khỏi địa phương này. Nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này, từ bên cạnh nàng đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh khác. Mà cỗ khí thế này vậy mà không yếu hơn nửa phần so với cường giả thí thần cảnh vừa rồi. Trong chớp nhoáng này, Băng Như Ngọc trong nháy mắt giật mình. Nàng một mặt hoảng sợ nhìn bên cạnh một chút, tròng mắt trợn thật lớn. Lăng Tiêu bên người nàng vậy mà cũng là một cường giả thí thần cảnh sao? Có lầm hay không vậy? Đây là đang nói đùa sao? Thời điểm nào mà cường giả thí thần cảnh không đáng tiền như thế? Hay là nàng đang nằm mơ? Đúng, nhất định là đang nằm mơ. Ông trời, van cầu ngươi nhanh để cho ta tỉnh dậy đi. Ta không muốn nằm mơ như vậy. Giấc mộng này quả thực quá đáng sợ. Trái tim bé nhỏ của ta không chịu nổi đâu. Nhưng mà, không chỉ là nàng khiếp sợ đến cực điểm. Tất cả mọi người chung quanh cũng đều khiếp sợ đến cực điểm. Cho dù là lão giả thí thần cảnh đối diện cũng đang cực kỳ ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Tại sao phía đối diện cũng có một cường giả cấp bậc thí thần? Với lại tuổi của hắn còn trẻ như vậy, mình đang bị hoa mắt sao? Hỏa Tam Thiếu hoàn toàn sụp đổ. Hắn lập tức la lớn. Điều đó không có khả năng. Điều này vốn dĩ không có khả năng. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Trước đó vài ngày, thời điểm ngươi cùng ta giao thủ tuy cũng rất mạnh mẽ, nhưng mà ngươi lại thật sự là một cường giả cấp bậc siêu thần. Tại sao hôm nay trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã biến thành một cường giả thí thần cảnh được chứ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nhất định là dùng pháp thuật che mắt gì đó phải không? Đúng. Khẳng định là pháp thuật che mắt, nhị thúc. Không nên tin quỷ kế của hắn. Hắn cũng không phải là cường giả thần cảnh. Im miệng, tên ngốc ngu xuẩn nhà ngươi. Nhị thúc của hắn cũng chính là lão giả cấp bậc thí thần đứng ra kia tức giận mắng hắn một câu. Coi như đối phương sử dụng chính là pháp thuật che mắt. Hắn cũng không có khả năng vượt cấp mê hoặc chính mình. Với lại, nơi này cũng không phải chỉ có một cường giả cấp bậc thí thần. Coi như hắn mê hoặc được mình, cũng không có khả năng mê hoặc được nhiều người như vậy. Cho nên, cái này chỉ có một khả năng. Kia chính là Lăng Tiêu quả thật là một cường giả thí thần hàng thật giá thật. Điều này khiến sắc mặt lão giả cực kỳ ngưng trọng. Có điều rất nhanh hắn liền trầm tĩnh lại, chợt hừ lạnh một tiếng, nói: "Không nghĩ tới, tuổi ngươi còn trẻ lại có thể lĩnh ngộ được tu vi thâm hậu như thế, quả nhiên không phải bình thường. Hiện tại ngược lại lão phu có chút thưởng thức ngươi. Nếu như ngươi bây giờ lựa chọn gia nhập gia tộc Liệt Hỏa chúng ta, gia tộc Liệt Hỏa chúng ta liền có thể tha thứ cho ngươi tội chết, còn có thể cho ngươi một phần đãi ngộ vô cùng hậu đãi, thế nào? Các hạ có thể suy tính một chút. Đây là một cuộc làm ăn không lỗ. Người bình thường không thể nào đạt được đãi ngộ này." Sắc mặt cường giả gia tộc khác lập tức biến đổi. "Này, gia tộc Liệt Hỏa các ngươi có thể đừng vô sỉ như vậy hay không?" Nhìn thấy thực lực của đối phương không tệ, lập tức liền muốn lôi kéo hắn tiến vào gia tộc Liệt Hỏa các ngươi, tăng cường thực lực gia tộc Liệt Hỏa các ngươi. Các ngươi cũng quá không biết xấu hổ đó nha. Người gia tộc khác rõ ràng có chút bất mãn, nhưng mà hai vị trưởng lão gia tộc Liệt Hỏa khác lại hừ lạnh một tiếng. "Thế nào, nếu như các ngươi khó chịu, có thể tỉ thí cùng gia tộc Liệt Hỏa chúng ta một chút. Nếu như đánh thắng được chúng ta, tiểu tử này do các ngươi tùy tiện cầm đi. Nhưng nếu như ngươi không có thực lực kia, vậy thì không nên nói nhảm ở chỗ này." Ngữ khí của những người khác lập tức giảm bớt không ít. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong ánh mắt mặc dù có chút oán khí cùng nộ khí, thế nhưng mà lại không dám tùy tiện lộ ra, chỉ là nắm chặt nắm đấm, sắc mặt có chút khó coi. Không có cách nào, thực lực gia tộc Liệt Hỏa vốn mạnh hơn bọn họ. Trừ cái đó ra, lần này cường giả cấp bậc thí thần của bọn họ tới chỗ này nhiều hơn gia tộc của hắn một ít. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, gia tộc khác cũng có một chút không cam tâm. Dù sao Lăng Tiêu thế nhưng là một vị thí thần cảnh, hơn nữa nhìn hắn còn trẻ như vậy, tư chất của hắn nhất định vô cùng phi phàm. Tư chất tốt như vậy rơi vào trong tay người khác, làm sao trong lòng bọn họ cũng sẽ không cam lòng. Nghĩ tới đây, trưởng lão một gia tộc bên trong liền lập tức mở miệng. "Vị đạo hữu này, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể suy tính Mộc gia chúng ta một chút. Thực lực Mộc gia chúng ta vô cùng mạnh mẽ. Với lại đãi ngộ của chúng ta cho ngươi cũng vô cùng hậu đãi." Người của gia tộc Liệt Hỏa biến sắc, khó nhìn tới cực điểm. "Mộc gia, các ngươi có ý gì? Muốn cùng gia tộc Liệt Hỏa chúng ta cướp người hay sao? Ha ha ha, Trưởng lão Mộc gia nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói: "Thế nào, gia tộc Liệt Hỏa các ngươi có quyền cướp người, lại không cho phép Mộc gia ta cướp người hay sao? Các ngươi cũng không thể phá hư quy củ, không cho chúng ta ăn một miếng thịt à?" Lời vừa nói ra, trưởng lão gia tộc khác cũng vội vàng mở miệng: "Đạo hữu, Thủy gia chúng ta cũng có thể cho ngươi những đãi ngộ này. Đạo hữu, Kim gia chúng ta không chỉ có thể cho ngươi đãi ngộ hậu đãi, đồng thời nữ nhi của lão phu cũng không cách biệt ngươi lắm, cũng vừa vặn có thể do ông trời tác hợp nếu như ngươi nguyện ý. Từ nay về sau, ngươi chính là con rể của Kim gia chúng ta, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Con rể của Kim gia có gì tốt? Nếu như hắn đi vào Lôi gia chúng ta, Lôi gia chúng ta có thể cho hắn làm con rể của gia chủ. Thật sự là không biết xấu hổ. Con rể Kim gia chúng ta tuy không phải cưới nữ nhi của gia chủ, thế nhưng mà dù sao lão phu cũng là một trưởng lão, mà lại chỉ có một khuê nữ như thế. Ngược lại gia chủ họ Kim các ngươi lưu tình khắp nơi, nữ nhi đều không biết có bao nhiêu. Làm con rể Kim gia các ngươi một chút giá trị đều không có. Lôi lão đầu, ngươi nói gì? Xương cốt ngươi có phải ngứa rồi hay không? Muốn cũng lão tử so tài một thoáng hay sao? Lôi lão vuốt vuốt tay áo một cái, sắc mặt lãnh ngạo, không chịu nhượng bộ nửa phần chút nào. Chả lẽ ngươi cho rằng ta lại sợ ngươi sao? Muốn đánh liền đến đánh. Băng Như Ngọc trợn tròn mắt nhìn một màn cực kỳ hỗn loạn này. Đây là tình huống gì? Bọn họ không phải muốn tới giết Lăng Tiêu sao? Thế nào hiện tại ngược lại biến thành đại hội xem mắt vậy? Bắt đầu đã tuyển nhận Lăng Tiêu, đến bây giờ còn trực tiếp đem khuê nữ của mình cũng đều đẩy ra. Cho dù là nữ nhi của họ hay là nữ nhi của gia chủ, thì địa vị của một số người trong bọn họ thậm chí còn không thua kém nàng. Cái thế giới này bị điên rồi sao? Đầu óc Băng Như Ngọc nàng đều đã quay vòng vòng. Tuy nhiên, một lát sau, nàng ngược lại bắt đầu có chút hâm mộ, bởi vì gia hỏa Lăng Tiêu này cũng chạc tuổi mình. Vốn coi là loại điều thư gia tộc thực lực lại mạnh, đầu não lại thông minh, tu vi lại tốt như mình này hẳn là hàng bán chạy. Đi tới chỗ nào cũng đều bị người ta nhìn chăm chú mới đúng. Nhưng mà hiện tại xem ra, cùng Lăng Tiêu so sánh, chính mình quả thực chính là đồ bỏ đi bên trong máy bay chiến đấu, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Cho nên, nàng không thể không hâm mộ Lăng Tiêu. Tuy nhiên nhìn kỹ lại thì mặt mũi gia hỏa Lăng Tiêu này cũng vẫn rất đẹp trai nha. Thậm chí còn không thua kém những đại thiếu gia khác một chút. Trước đó, nàng không có suy nghĩ qua vấn đề Lăng Tiêu dáng dấp đẹp trai này. Chỉ đơn thuần bởi vì thân là tu luyện giả. Chỉ cần thực lực đạt tới trình độ nhất định, trong thân thể sẽ không có độc tố gì. Da thịt sẽ trở nên bóng loáng, đẹp trai. Mà nàng lại là người tương đối coi trọng ở bên trong. Cho nên nàng sẽ không đi cân nhắc vấn đề này. Nhưng mà bây giờ nàng đột nhiên phát hiện Lăng Tiêu thật là một chàng trai rất hoàn mỹ. Từ mỗi cái phương diện mà nói, bề ngoài, thực lực, tâm cơ, thủ đoạn, năng lực đều vượt xa người đồng lứa. Chủ yếu nhất là gia hỏa Lăng Tiêu này lại là người thượng giới. Tại vị diện đẳng cấp thấp nhất liền có thể sáng tạo ra kỳ tích mạnh mẽ như thế. Có thể nghĩ nếu như ngay từ đầu hắn đã sinh ra ở thần giới, chỉ sợ giờ phút này hắn đã đầy đủ khinh thường tất cả thiếu gia tiểu thư gia tộc cùng tuổi. Thậm chí, hắn đều có thể vượt qua rất nhiều trưởng bối trong gia tộc. Loại nhân vật kinh diễm tuyệt thế này hẳn sẽ là tồn tại mà thế hệ trẻ tuổi bọn họ kính ngưỡng a. Vừa nghĩ như thế, bỗng nhiên lúc đó trong lòng Băng Như Ngọc run run một chút. Thời khắc này, nàng đột nhiên mới phát giác mình ngu xuẩn cỡ nào. Loại đàn ông như Lăng Tiêu này không phải là cái chủng loại đàn ông trong lòng nàng suy nghĩ kia sao? Băng Như Ngọc không muốn lấy chồng, thế nhưng mà nàng lại cũng không thể không lấy chồng. Nàng đi vào vị diện này cũng chỉ là muốn kéo dài thời gian lấy chồng của mình. Nói rõ ràng hơn một chút, nàng chỉ là chưa gặp được người đàn ông mà mình vừa mắt mà thôi. Nếu như nàng lấy chồng, khẳng định sẽ bị gia tộc gả cho đại thiếu gia của một số gia tộc khác. Thế nhưng mà những người kia lại không lọt được vào pháp nhãn của nàng. Nhưng nếu như đối phương đổi thành Lăng Tiêu, nàng tuyệt đối sẽ nguyện ý 100%. Trừ bỏ xuất thân ra, Lăng Tiêu hình như chính là một tên đàn ông 360 độ không góc chết. Thật là đáng chết. Nếu như nàng sớm biết như vậy, từ đầu nàng đã chủ động truy cầu Lăng Tiêu, sau đó từ bỏ vị diện thượng giới, tranh thủ thời gian mang theo Lăng Tiêu trở lại thần giới. Sau đó, nàng sẽ được gả cho người đàn ông mà mình mong muốn. Thứ hai, nàng cũng không cần vì hôn nhân đại sự của mình mà mệt nhọc ở chỗ này. Hối hận thật sâu. Hiện tại, đối mặt với việc gia tộc khác cướp người, nàng một câu cũng không dám nhiều lời. Không có cách. Ai bảo trong bọn họ không có cường giả thí thần cảnh của gia tộc Hàn Băng làm gì. Thời khắc này, nàng cũng chỉ có thể nhìn gia tộc khác cướp đi Lăng Tiêu từ trong tay của mình. Mấy đại thiếu gia gia tộc như Hỏa Tam Thiếu, Mộc Thiếu nhìn thấy tình cảnh Lăng Tiêu bị rất nhiều gia tộc tranh đoạt này, vừa tức giận lại vừa hâm mộ. Tại sao tiểu tử này lại mạnh mẽ như vậy? Hiện tại tất cả mọi người đều coi hắn là bảo vật. Thực sự là tức chết người đi mà. Tốt. Các ngươi không cần tranh luận ở chỗ này nữa. Nói nhiều cũng không có ý nghĩa. Hãy xem suy nghĩ của tiểu tử kia đi. Câu nói này vừa ra, toàn bộ mọi người lập tức đình chỉ cãi lộn. Không sai. Hiện tại tất cả gia tộc đều đang tranh đoạt Lăng Tiêu. Thực lực mỗi gia tộc đều không khác mấy. Cũng đều có thể giữ được hắn. Cho nên, hiện tại quyền lựa chọn hoàn toàn ở trong tay của một mình Lăng Tiêu. Chỉ cần hắn quyết định thì dường như sự việc đã được xác định. Nhưng nếu như hắn không có quyết định, mọi thứ cũng không thể giải quyết được. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhìn chừng chừng lấy Lăng Tiêu. Tiểu tử, ngươi có suy nghĩ kỹ chưa? Đến cùng là ngươi chọn gia tộc nào? Tuy nhiên, ngươi có thể xác định chính là mặc kệ ngươi đến gia tộc nào cũng có thể nhận được đãi ngộ hậu đãi. Thế nhưng mà ngươi phải lựa chọn gia tộc có lợi nhất cho sự phát triển của ngươi. Thí dụ như, ngươi tu luyện thuộc tính hỏa, khẳng định không thể chọn gia tộc khác. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện của ngươi sau này, phải không nào? Nói xong câu đó, hình như tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn chừng chừng lấy Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu lại một mặt càng thêm lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Ánh mắt kia giống như không để ai trong bọn họ vào mắt vậy. Hắn đặt hai tay sau lưng, hít thở sâu một hơi, thản nhiên nói. Đầu tiên, ta sẽ không hợp tác với bất kỳ người nào can đảm uy hiếp ta. Tiếp theo, khi hợp tác cùng người khác, ta chỉ muốn làm chủ đạo. Tuyệt đối không làm nô tài cho bất cứ ai. Cho nên ta không lựa chọn gia tộc nào cả. Sau khi hắn vừa dứt lời, bầu không khí toàn trường trong nháy mắt biến đổi. Băng Như Ngọc hoàn toàn trợn tròn mắt. Gia hỏa này thật sự là thằng điên sao? Coi như thực lực của ngươi là thí thần cảnh thì thế nào? Ngươi cuối cùng cũng chỉ là một vãn bối. Một tên vãn bối vừa mới đạt đến thực lực này mà thôi. Thật giống như một con chim vừa mới mọc lông cánh đầy đủ. Nếu như không có trưởng bối thủ hộ, ngươi vẫn không thể đi xa được. Dựa theo ý nghĩ của Băng Như Ngọc, xem như trong lòng ngươi có chút không thoải mái. Xem như ngươi là nhân vật thiên tài, tâm cao khí ngạo, kiệt ngao bất thuần. Ngươi cũng không thể ở thời điểm này đắc tội tất cả mọi người chứ. Ngươi ít nhất phải lưu lại cho mình một con đường A. Sao có thể tự đẩy mình vào tuyệt lộ? Ngươi chán sống rồi sao? Mà hôm nay, nếu như không có một gia tộc nào bảo hộ Lăng Tiêu, ngay cả việc hắn sống sót đều xem như một chuyện xa vời.